Xin chào mọi người đang cùng quay trở lại với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Anh em đừng hỏi tại sao mấy ngày vừa rồi mình không ra truyện, vẫn là một lý do mình rất bận. Mong rằng mọi người thông cảm nha. Và đến ngày hôm nay thì mới thu xếp được để đọc tập mới nhất. Và mọi người đừng quên, nếu như Tiến có ra truyện muộn thì hãy cứ inbox thẳng qua Facebook cho Tiến để nhắc nhở Tiến. Vì nhiều khi không thấy có ai nhắc thì mình lại nghĩ rằng các bạn không có mong đợi bộ truyện này lắm. Thành ra là mình lại phải tập trung vào công việc chính của mình. Và khi nào mình đã xong việc và mình còn đủ sức khỏe để buổi tối mình đọc thì mình mới đọc bộ truyện này được. Rất mong là ngày nào cũng đọc, nhưng mà thực sự nhiều hôm bận quá. Vẫn đang trong quá trình lấy vợ. Phải hết tháng này mình mới lấy vợ xong. Ok, bắt đầu tập mới nha. Chương 444, yếu tố đệ nhất, hành động mạo hiểm. Không thể tiến vào. Bảy luồng ánh sáng bởi vì đặc thù nào đó mà không thể tiến vào. Đây là hạn chế sinh vật địa vị cao của thành Canderon đối với cả linh giới sao? Bất quá tiểu thư tiến sứ, làm sao biết có hạn chế như vậy? Cô ta đã đi qua nơi đó sao? Nếu quả thật là như vậy, mình trước đây căn bản không cần phải hỏi ánh sáng đỏ cùng ma kính. Hoặc là linh tính trực giác của cô ta là nói cho cô ta như vậy. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Glenn không tiếng động thở hắt ra. Anh lập tức lấy ra một đồng vàng đưa cho Renetti. Tôi rõ ràng cảm tạ ngài đã thông cảm cho tôi. Đợi cho tiểu thư tiến sứ cầm theo một cái đầu cắn đồng vàng, chỉnh thể lui vào linh giới, Colin suy nghĩ phát tán ra, suy xét đến cùng còn có thể tìm ai giúp đỡ đây. Ngài Akot thì tiến vào ngủ say rồi, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, không có cách nào chờ đợi. Will Weinstein thì sắp được sinh ra, nhưng mà vẫn là một đứa trẻ thôi, đang ở trong trạng thái thấp nhất. Cho dù có biện pháp khôi phục lực lượng nhất định trong thời gian ngắn của cô gái ẩn giả, cũng không có khả năng tiêu xài trên chuyện nhỏ như làm vệ sĩ cho mình. Hơn nữa, một khi rời khỏi Bách Lan rồi, hoặc là bày ra cấp bậc tương ứng, sẽ có khả năng rất lớn lại bị thiên sứ vận mệnh Ululu tập trung, thông qua rắn thủy ngân tìm bán thần học phái sinh mệnh hỗ trợ, ví dụ như vị nghị viên Richard trước đó. Cái này thì thực sự khó khăn. Học phái sinh mệnh trước đó nội bộ đã xuất hiện nhân phân liệt rồi. Các nghị viên có nhiều việc cần hoàn thành, như là cần xúc xác xác suất chạy loạn khắp thế giới, lưu lại dấu vết để điều động thiên sứ vận mệnh. Nữ vương thần bí Bernadette sao? Cũng không quá quen với cô ta. Hơn nữa thủ hạ kẻ khờ có thiên sứ, có bán thần. Hermes Sparrow quyền giả này không thể nào tìm trợ giúp khác. Chẳng sợ đánh cờ hiệu hợp tác cũng hiện ra vấn đề không nhỏ. Ở mặt ngoài thì thủ hạ kẻ khờ có thiên sứ, có bán thần, nhưng mà tình huống thực tế là bên cạnh thiên sứ cùng bán thần chỉ có tấm ảnh chụp chung với kẻ khờ thôi. Vị chủ tịch Thành Bình Ngân kia sao? Cái này quả thật có thể cho thời điểm hắn có nhu cầu lấy trả giá để sai sự, nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn không thể rời khỏi nơi thần khí được. Hay là mang cơ hội này lưu ở quỷ thuật tà quái đi. Đám lão già huyết tộc kia sao? Cái này vừa không có lý do thích hợp, cũng rất dễ dàng bại lộ bản thân ở trong tầm mắt của Lily. Không ai biết cổ thần chết mà chưa chết này trước mắt đến cùng là ai. Nếu là ánh trăng nguyên thủy giả trang, mình ngay cả sống lại thì cũng không cần suy nghĩ đâu. Cứ lên tới từng sự lựa chọn một, lại bài trừ từng người một, cuối cùng anh nhịn không được âm thầm cảm thán một câu: đến thời điểm cần thì bạn bè lại quá ít. Anh nhịn không được muốn bố trí nghi thức thử khẩn cầu lực lượng đêm tối, khẩn cầu lực lượng đỏ rực, khẩn cầu nữ thần chiếu cố, hy vọng có thể được trực tiếp ban cho hồn thể cùng cho chân thật của kẻ cướp đoạt linh giới, hoặc có thể có một vị đại giám mục chấp sự cấp cao, khổ tu sĩ bí ẩn đưa ra sự trợ giúp. Đáng tiếc, Ý niệm như vậy chỉ có thể xuất hiện ở trong đầu, không có cách nào đưa vào thực tiễn được. Clint thì tuy tương đối tán thành nữ thần đêm tối, cũng đối với cả thân phận của quyền giả đêm tối đang nghi ngờ trước mắt là không bài xích, nhưng mà vẫn ôm tâm cảnh giác mãnh liệt, không muốn cái gì cũng ỷ lại thần linh ban ân. Hơn nữa, hắn hoài nghi nghi thức cùng loại không có hiệu quả gì cả, bởi vì lấy tầng cấp cùng thực lực của anh trước mắt, căn bản không có tư cách đưa ra điều kiện với danh sách không. Thần linh muốn cho, tự nhiên sẽ cho, không muốn cho thì khẩn cầu cũng vô dụng. Nếu mình có ra mặt như lão nêu, nói không chừng sẽ thực sự thử một lần đấy. Lúc trước nữ thần ngay cả trả nợ cùng giải quyết táo bón đều nguyện ý hưởng ứng. Vẫn rất nhiều chiều tín đồ. Đương nhiên, cái này khẳng định sẽ mang vào di chứng nhất định. Cứ lên hồi tưởng tới chuyện cũ, nhất thời có chút thổn thức. Anh quyết định đổi ý nghĩ. Nếu tìm không ra bạn bè hỗ trợ thì vậy suy xét lợi dụng kẻ địch thôi. Có lẽ có thể mang theo lá bài Hoàng đế đen, lá bài bạo quân, cùng với cả máy điện báo vô tuyến, chờ ở lối vào của thành phố Calderon. Chỉ cần vua năm biển Nas, cường giả danh sách cao của giáo hội gió bão, thủ lĩnh Si, học phái hoa hồng, trong các bán thần thiên sứ, có một vị nào đuổi tới thôi thì sẽ lập tức tiến vào thành phố người chết kia. Không được, cái này biểu hiện rất rõ ràng. Vua năm biển Nas cùng cường giả danh sách cao của giáo hội do bão kia đại khái sẽ không tiến vào Calderon đâu, mà là thủ ở bên ngoài bảo vệ cửa chờ mình đi ra ngoài. Thần Nghiệt Si thật ra thì có khả năng đuổi giết, nhưng một vị thiên sứ ở khu vực bên ngoài của Calderon căn bản sẽ không gặp phải ngăn trở gì. Mình đây là dẫn lửa thiêu thân rồi. Clint trải qua suy nghĩ tới lui, rút cục bỏ qua tính toán thông qua chế tạo hỗn loạn mà thu ích lợi, cho rằng cục diện trước đó ở bên ngoài thành phố Bayram rất khó phục chế lại. Hơn nữa, khi mà bản thân còn chưa tới danh sách cao, càng là như vậy. Người luôn đi ở mép vực sâu, sớm hay muộn sẽ rơi xuống dưới. Còn ai có thể cung cấp trợ giúp này đây? Clint ánh mắt đảo qua hai bí ngô bên cạnh, trong đầu thì hiện lên từng người bạn, bao gồm các thành viên hội Tarot. Bỗng nhiên anh nhớ tới một việc. Tiểu thư Sauron trước đó nói cho mình biết, xác ướp Tutankhamun 2 kia là bộ phận tạo thành nghi thức tấn thăng của cô ta, đối với cô ta có ý nghĩa quan trọng. Nói cách khác, cô ta sắp trở thành bán thần, trở thành rối gỗ danh sách 4 con đường dị chủng. Nếu cô ta thành công, mình hoàn toàn có thể mời cô ta hỗ trợ. Hai bên vốn có quan hệ hợp tác tốt. Hoàn hảo. Mình lần trước lựa chọn giúp cô ta, bằng không thì hôm nay ngay cả một chút hy vọng thôi cũng không có. Cứ lên cảm khái một hồi, lấy ra giấy ghi chép cùng bút máy, lấy lưng của bí ngẫu Enzo để viết. Đã qua nhiều ngày sau lần trước gặp mặt, không biết cô gần đây thế nào. Đang viết thì Cứ lên bỗng nhiên dừng bút bất động, cảm thấy viết như vậy có vẻ có chút không được tự nhiên, quá mức dối trá. Tiểu thư Sauron là người khắc chế, viết thư đều thẳng đến chủ đề, không có nói lời dư thừa. Mình phải suy xét đến tính cách của cô ta, thẳng thắn thành khẩn một chút. Cô lên suy tư vài giây, cầm lấy giấy ghi chép nọ, vung lên một cái rồi nhìn nó bị ngọn lửa đỏ đậm cắn nuốt đi. Cân nhắc vài giây, cô lên ở trên tờ giấy mới viết: tôi đã nắm giữ được tọa độ linh giới của thành phố Calderon. Nếu cô đã trở thành bán thần thì tôi hy vọng có thể hợp tác, được trợ giúp nhất định. Nếu còn chưa thì xin không cần cậy mạnh, tôi còn có thể tìm người khác hỗ trợ. Sherlock Moretti. Sau khi gấp lại giấy mi chép, ở bên ngoài viết mấy từ bà Maria nhận, Clint lại lần nữa lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm, đưa lên miệng thổi một cái. Renetti mặc quần áo âm trầm, trườn rườm rà, tựa như chưa từng rời khỏi đây vậy. Nháy mắt đã bước ra hư không rồi, đi tới trước mặt của anh. Cậu lên mang tờ giấy đã gấp lại cùng một đồng vàng đưa qua, đồng thời dặn dò: đưa tới số 126 phố West, khu Houston, Bách Lân, trực tiếp đưa vào hộp thư. Tốt. Một cái đầu của Renetti Tincoli mở miệng nói chuyện, một cái đầu cắn giấy viết thư cùng với cả đồng vàng. Cậu lên thấy thế thì có chút lo lắng, lại truy hỏi: bản đồ trước đó chưa có vứt bỏ chứ? Biết khu Houston không? Phố Gate ở chỗ nào không? Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti thì cầm theo thứ tự hồi đáp: không có, biết cái này rất dễ tìm được. Cậu lên nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lễ phép đưa tiễn tiểu thư tiến sứ. Anh tạm thời mang chuyện thành phố Canderon quảng ra sau đầu, chuyển sang bắt đầu ngụy trang bí ngẫu Lookwell. Buổi sáng ngày hôm sau thì một người nam, làn da thiên về nâu, tóc mềm mại hơi quăn, mặc vest kiểu Rouen, đội mũ dạ tơ lụa, dẫn theo hai tôi tớ tiến vào thành phố Tennic, nằm bên cạnh khu rừng. Đây là một thành thị lấy gỗ, cao su cùng đặc sản rừng làm thương phẩm chủ yếu. Gần đây nghe nói có vài nhà nghiên cứu thuốc mọc tóc cùng với cả nhà xưởng được thành lập ở đây. Cậu lên ngụy trang thành kẻ có tiền bản địa rất nhanh, tìm khách sạn, ngồi ở trên ghế bành làm bằng mây, lại thưởng thức tay nghề của mình. Màu da của người thắng cuộc Enzo đã không còn cổ đồng, hoàn toàn thiên hướng màu đen, kết hợp mái tóc mỏng mà mềm mại, chân mày nồng đậm, bộ mặt bóng đen rất sâu, quần dài rộng uốn nếp cùng với cả áo đen trắng rất có đặc sắc của Byron. Xem qua thì giống như là người hầu dân bản xứ tiêu chuẩn đi ra từ trong trang viên gieo trồng vậy. Quần áo có chút hoa lệ của thượng tướng địa ngục Lookwell biến thành giống như của Enzo. Làn da lộ ra bên ngoài qua vết bỏng rõ ràng. Mặt nạ trắng bạc trên mặt thì thành màu đen. Điều này làm cho hắn xem qua tựa như là người bị hỏa hoạn tổn thương dung mạo. Vì không muốn dọa người qua đường, đành phải mang mặt nạ để che lấp. Vừa dùng xong bữa trưa đưa tới phòng, Colin đã nghe thấy được tiếng khẩn cầu trùng điệp hư ảo. Nam tính, người treo ngược sao? Em Linh cùng mặt trời cũng có khả năng. Đặc tính phi phàm danh sách 5, quỷ hút máu của bọn họ đã sắp bắt đầu giao dịch. Colin đang muốn tới nhà vệ sinh, đi nghịch 4 bước tiến vào phía trên sương mù xám. Linh cảm chợt có xúc động. Anh vội mở ra linh thị, nhìn thấy Renetti trên cổ không có đầu, cắn một cái phong thư đi ra. Tiểu thư sao đang hồi âm này sao? Cậu lên trước cảm tạ tiểu thư tiến sứ, sau đó tiếp nhận lá thư mở ra xem. Thật có lỗi, nhưng mà tôi đại khái còn phải chuẩn bị 1-2 tháng. Nếu đến lúc đó anh còn cần trợ giúp thì tôi không có vấn đề gì cả. Sao đó? 1-2 tháng sao? Cũng không phải không thể chờ được. Dù sao mình cũng chưa có tiêu hóa xong ma dược bí ngẫu đại sư. Cậu lên thì hơi gật đầu, không thể nhận ra, tìm ra giấy bút đơn giản trả lời. Cô cứ dựa theo dự định của bản thân đi, không cần sốt ruột đâu. Chuyện của tôi thì cũng chẳng cần gấp, có đủ thời gian để chờ đợi. Sherlock Moretti. Sau khi mang thư cùng đồng vàng giao cho Renetti, để cho cô ta đưa tới số 126 phố Gate, khu Houston, Bắc Lan, cậu lên đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Quân đội chiến đấu đều sẽ làm trinh sát trước, thăm dò nơi nguy hiểm như thành phố Canderon này, sao có thể lỗ mãng tùy ý chứ? Chờ đợi thời điểm tiểu thư Sauron tấn thăng, mình hoàn toàn có thể đi trinh sát trước, sưu tập một ít tình báo không cần mạo hiểm cũng có thể thu được. Ví dụ nơi đó cụ thể có hạn chế gì, đối với cả lực lượng lĩnh vực tử linh sẽ tạo thành dị biến gì. Ví dụ chỉ có thể thông qua cửa sổ cố định để đi vào, không thể ở bên trong trực tiếp quay về phía trên sương mù xám hay không. Xác nhận cái này mới có thể chế định kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, trước khi trinh sát cũng phải bói toán. Colin rất nhanh có quyết đoán, đi vào nhà vệ sinh trong phòng. Phía trên sương mù xám trắng vô biên vô hạn, trong cung điện xa xưa hùng vĩ rộng lớn, Colin không vội bói toán. Trước, đi hưởng ứng nghi thức hiến tế của người treo ngược Agit, đưa gậy bao tong chế tác từ đặc tính phi phàm hải dương ca giả tới trước mặt. Hải ngôn, tên này không hiểu có chút hoài niệm sao? Cứ gọi như vậy đi. Cơ bản tương đương quyền trượng hải thần, bản nhược hóa toàn diệt, cũng không có tia chớp gió bão, sóng thần, các năng lực bán thần, hiệu quả xấu thật ra cũng không nhiều. Cơ lên vừa nghĩ lại người treo ngược miêu tả, vừa vuốt lên đầu trượng đen đúa được khảm kim loại trắng bạc kia. Có lẽ là không gian thần bí phía trên sương mù xám tự nhiên áp chế cái bao toang siêu phàm này, vẫn chưa biểu hiện ra đặc tính còn sống, lặng lặng nằm ở nơi đấy, tựa như mình là một cây bao toang bình thường nhất vậy. Colin gật đầu biên độ rất nhỏ, lẩm bẩm không tiếng động. Có đặc tính sống đối với cả vật phẩm thần kỳ mà nói quả thật là tương đương phiền toái một chút. Nhưng từ một góc độ khác mà nói thì cái này cũng có ý nghĩa có thể câu thông, có thể trao đổi. Lúc trước xúc sắc xác suất là một tên ác liệt cỡ nào, không phải ở sau khi nhận giáo dục đã trở nên nghe lời sao? Hơn nữa, bình thường hoàn toàn có thể để người hầu cầm. Người thắng cuộc Enzo cũng rất thích hợp. Tuy hắn đã không có may mắn bị động, nhưng mà vẫn đang tích cóp may mắn, làm chuẩn bị cho thời khắc mấu chốt. Hơi thả ra một chút cũng không ảnh hưởng gì cả. Cứ như vậy thì vô luận bị ngã, ngáng hay là bị quất, đều có thể tránh thoát được cực kỳ thoải mái, không dẫn người chú ý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, loại trò đùa của cây bao toang này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu mình gặp phải bí ngẫu đại sư khác, gặp phải kẻ cướp đoạt linh giới hoặc là quỷ thuật tà quái, mất tiêu thủ, bị khống chế bước đầu, tư duy cùng hành động đều trở nên chậm chạp, vậy chỉ dựa vào chính mình muốn thoát khỏi vẫn có chút khó khăn. Lúc này bị ba toang không chịu khống chế đột nhiên quất một cái thôi, hoặc ngáng sang ngã xuống thôi, không phải thành công thoát khỏi khốn cảnh sao? Ai lợi dụng tốt hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ cũng là một sự trợ giúp lớn. Đương nhiên, trong chiến đấu bình thường, trò đùa cùng loại sẽ mang đến nguy hiểm không cần thiết, cân nhắc như thế nào, tránh né như thế nào, thông qua những lần sử dụng mà mò mẫm. Về phần hiệu quả xấu của người nắm giữ ở thời tiết giông tố, dễ bị tia chớp đánh trúng, cơ lên cũng không thèm để ý. Đầu tiên, trừ khi khu vực đặc thù, nếu không thời tiết giông tố chung quy là rất ít, đại bộ phận là không cần suy xét. Tiếp theo, là một nhà bói toán thì trước khi ra tới bói toán một chút tình huống thời tiết ngày đó thuộc về thao tác thường quy. Cuối cùng, nếu thực trốn không thoát mưa rào có sấm chớp, cơ lên còn có thể mang ba toang cho bí ngẫu Enzo. Như vậy thì cho dù tia chớp thực sự bổ về phía của người thắng cuộc, cũng sẽ bị cột thua lôi phụ cận dẫn đi. Chỉ hy vọng mình không phải là cột thua lôi đó thôi. Cơ lên cười tự giễu suy xét một điểm làm cho anh phiền não trong toàn bộ hiệu quả xấu. Cách 6 tiếng, ca siêu phàm sẽ phát ra. Cái này chẳng phân biệt địch ta, hiệu quả random. Quả thực là đại sát khí AOE mà. Phạm vi công kích bổ sung. Trải qua một phen suy tư thì Clint quyết định dùng phương thức câu thông để cho ba toang hải ngôn hạ xuống tần suất ca sướng, hoặc là ở trước khi ca sướng đưa ra nhắc nhở. Mình hôm nay ăn bữa trưa sớm, tính tính thời gian mấp máy đói khát, nhắm chừng cũng nên gào khan thôi. Clint có chút suy nghĩ, tháo xuống bao tay ra người, mang ở tay trái, đưa nó đến chỗ trống trong khu vực phía trước đóng tạp vật. Ngay sau đó thì anh cầm lấy cái bao toang đen đúa được khảm bằng kim loại trắng kia, cũng đưa qua đó. Sau đấy rồi điều động một chút lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám, chế tạo một cái vách tường, có thể ngăn cách toàn bộ thanh âm của linh ảnh, để cho mơ máy đói khát ở chung cùng với cả hải ngôn. Làm xong tất cả cái này rồi, cờ lên khẽ phát bàn tay, thể hiện ra giấy bút, viết xuống một câu bài toán. Tôi hôm nay sẽ có nguy hiểm đối với cả trinh sát khu vực bên ngoài thành phố Canedon. Đặt xuống cái bút máy đỏ sậm, cờ lên từ lấy xuống con lắc ở trong cổ tay áo, dùng tay trái nắm lấy, đè thọc, buông xuống mặt giấy, thiếu chút là tiếp xúc. Đọc thầm 7 lần câu bài toán, anh mở to mắt, thấy con lắc thạch anh yên lặng ở nơi đấy, không có chuyển động. Cái này ý nghĩa bói toán thất bại. Tình huống cụ thể của thành phố Canedon đối với cả khắp linh giới mà nói đều là bí mật. Bói toán khuyết thiếu điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, nơi đó từng là thần quốc của cổ thần, có lưu lại bố trí sống lại biến dị, cũng sẽ quấy nhiễu bói toán. Cậu lên thu hồi con lắc rồi cân nhắc suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cách nói của ánh trăng sách đỏ. Của ánh sáng đỏ, khu vực bên ngoài Canada nguy hiểm không lớn. Nói đến mình còn có bí ngẫu nữa, Có thể để bọn họ lên trước, xác nhận bên trong có thể che chắn sương mù xám hay không. Nếu có thể thì bỏ qua, nếu không thể, mình sẽ tự tiến vào. Colin rất nhanh có quyết đoán, không hề do dự, phất tay triệt bỏ vách tường chế tạo trước đấy. Sau đó thì anh thấy mấp máy đói khát đã lui tới rìa đống tạp vật, dùng ba ngón tay nhấc lên bản thân, ngón cái cùng với cả ngón út thì đặt ở trên Russell du ký ở phía sau, một bộ dáng thân thể suy yếu sắp đứng thẳng không xong. Cùng lúc đó thì vị trí lòng bàn tay của nó nứt ra một cái miệng, lộ ra hai hàng răng hư ảo trắng ẩn, không ngừng thở phì phò. Một bên khác của vách tường vừa rồi, cây bao toàn đen đúa được khảm kim loại trắng bạc nằm ở trên đất, thường thường động đậy một chút, ở đỉnh không ngừng có bọt nước trong suốt hơi có màu lam bốc lên. Tốt lắm, như vậy đều yên tĩnh rồi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy thì Colin vui mừng nói nhỏ một câu. Anh vừa dứt lời, ba toang hải ngôn kia đột nhiên dựng lên, tựa như có người đang nắm vậy, dựng lên nhảy về phía Colin, vòng qua ghế ngồi của kẻ khờ, trốn sang một bên khác. Mấp máy đói khát, lấy năm ngón tay làm chân, gian nan đuổi theo, đi tới một nửa, rốt cục ngã quỵ. Colin thì không nói gì, nhìn chăm chú, đột nhiên thở thật dài. Sau khi dung nhập ngài ấy, mấp máy đói khát xem như có đặc tính sống, nhưng mà chỉ số thông minh cũng quá thấp. Rõ ràng chăn thả phong quyền giả, có thể phi hành đoạn ngắn rồi, lại còn dùng ngón tay làm chân để đuổi theo nữa. Nói xong rồi anh quay đầu lại, nhìn về phía của Hải Ngôn, tránh ở bên cạnh mình. Ngươi không phải danh sách 5 con đường thủy thủ sao? Chỉ biết nhảy một chân thì tính vật phẩm thần kỳ gì đây? Thật là, loại đặc tính còn sống sơ cấp này chỉ tương đương với trẻ con sao? Không, thai nhi chỉ số thông minh còn cao hơn so với cả các ngươi. Cờ lên sau khi tự giáo huấn hai câu thì thở dài một tiếng, tự biên tự diễn nói. Ta cũng không phải ma quỷ gì mà. Anh còn chưa dứt lời thì cái bao tay cùng bao to nguyên bản còn có chút động tĩnh đồng thời ngưng động lại. Một chút thanh âm cũng chẳng phát ra. Lại nói đến tiếp sau của Colin nhất thời bị nghẹn trở về cổ họng. Đành phải lấy tay cầm lấy ba tong hải ngôn, hiền lành thành khẩn tiến hành trao đổi cùng đối phương. Trải qua thương thảo thẳng thắn, thành khẩn, hảo hữu, cái bao tong đen đúa khảm kim loại trắng bạc này dùng tần suất lay động rất nhanh để thể hiện. Về sau thì sẽ tận lực bớt ca sướng. Nếu thật sự không nín được, sẽ báo cho chủ nhân biết trước một tiếng. Phương thức cụ thể gồm khẽ chấn một chút, nhưng mà không giới hạn, tự nhấc lên trên mấy cm vân vân. Đồng thời nó dùng biện pháp KH nói ra một yêu cầu. Tuyệt đối không thể dùng tay mang mâm máy đói khát nắm nó. Đương nhiên, nếu chủ nhân nhất định phải làm như vậy thì nó cũng không phản đối, rất vui vẻ tiếp nhận. Tốt hơn so với cả mâm máy đói khát, không phải quật cường như vậy. Cờ lên ngoắc đến mâm máy đói khát, mang nó và tay trái. Nhìn cánh cửa triệu hồi trước đó thông qua nghi thức làm ra, Colin bắt đầu suy xét. Lần này đi thành phố Canderon để thăm dò bước đầu cần mang theo vật phẩm nào. Hai bí ngẫu không cần phải nói, có thể làm mồi dụ, có thể ở phía trước dò được, có thể dùng bản thân để làm thí nghiệm xác nhận có cạm bẫy hay không, có thể để cho bí ngẫu đại sư không cần tiến hành nhiều thao tác nguy hiểm. Tất nhiên mang theo, mang theo chúng nó, nhẫn hoa máu của Enzo, kiếm đâm của Harris, của Lockwell đều là tiêu chuẩn, không thể quên. Mặt khác thì Colin còn tính để cho Enzo cầm theo ba toang hải ngôn. Về phần của mình, Colin chuẩn bị lấy hình thức linh thể để tới. Một khi có cái gì đó không đúng thì có thể lập tức chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám. Như vậy phối hợp món quần áo nào là phải cân nhắc. Coi đồng ác cốt, không được, cái đó có liên quan đến vị tử thần ở mặt sau kia, mà thành phố Canderon này thuộc về tử thần viễn cổ. Cái này xác suất không nhỏ, sẽ tạo thành biến dị đáng sợ, để cho khu vực nguy hiểm trung tâm tự đi ra. Lá bài hoàng đế đen hay là lá bài bạo quân đây? Lần này là ở hoạt động linh giới, hai bí ngẫu cơ bản tương đương với người chết, không sợ bị rút lấy máu, Lúc queo, thân mình là bán vong linh, bán nhân loại. Không có máu gì đáng nói. Máu của Enzo tồn tại giá trị cũng chỉ là bình thường. Để hắn giống con người, mà cái này có thể thông qua nhẫn hoa máu khôi phục. Nói cách khác, mình có thể mang theo quyền trượng hải thần để đi Canderon. Nơi đó thuộc về chỗ sâu trong linh giới, rời xa hải vực quần đảo Ro. Không cần lo lắng bị tín đồ cầu nguyện ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất là mình sẽ trở nên nóng nảy, rất dễ phẫn nộ, rất dễ đầu óc quá nhiệt. Đây là tối kỵ khi thăm dò. Bất quá cái này dễ giải quyết, giao cho Enzo hoặc là Luke Welcome là được rồi. Hơn nữa cấp bậc là lá bài bạo quân rất cao, có thể sinh ra áp chế nhất định đối với quyền trượng hải thần, để cho mình không quá dễ dàng nóng nảy như vậy. Có tổ hợp lá bài bạo quân thêm quyền trượng hải thần này, mình tương đương với nửa danh sách 4. Đây mới là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ xuống phiêu lưu. Về sau cho dù tiến vào cùng tiểu thư Sauron cũng có thể phối hợp như vậy, để cho tiểu thư Sauron bảo trì ở trạng thái oan hồn, không ác linh là không có vấn đề. Định luật đặc tính phi phàm tụ hợp tương ứng không cần quá lo lắng. Nếu mà Canderon có thể che giấu chắn sương mù xám, mình ở bên ngoài quan sát rồi trở về, căn bản không có ai có thể tập trung cùng với cả theo đuổi. Dù sao thì linh giới không phải sân nhà con đường thủy thủ. Nếu Canderon không thể che chắn sương mù xám được, thực sự cường giả danh sách cao của giáo hội gió báo bị hấp dẫn đến, ngược lại có thể lợi dụng. Trong khi ngủ say suy nghĩ xoay chuyển, Klein bỗng nhiên đưa tay để cho lá bài bạo quân ở mặt trên bàn dài đồng xanh bay lên rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó thì anh mang theo thẻ báng bổ dung nhập vào trong hồn thể. Bỗng nhiên khí tức uy nghiêm cực đoan, khủng bố cực đoan từ vị trí kẻ khờ phát tán ra ngoài. Đỉnh đầu của Klein thì trong im lặng thêm một cái mũ miệng 3 tầng thâm trầm, quần áo biến thành pháp bảo tôn giáo. Cái sau ăn mặc cùng loại với cả giáo hoàng trong sen say ra mà đời trước mình đã xem qua, chẳng qua màu sắc thì lam sậm gần với đen. Tiếng gió ô ô vang lên, pháp bảo giáo hoàng nọ chợt mở ra. Cô lên theo đó thì nâng tay phải lên, ngưng giữa không trung, tiếp lấy quyền trượng xương trắng tự bay tới. Đỉnh quyền trượng, từng viên bảo thạch đột nhiên phát ra hào quang, hoặc xanh lam, hoặc trắng bạc, chói mắt. Tia chớp giống như vần xung quanh bạo quân đang ngồi nghe ngắn vậy. Ba toang hải ngôn thì bốp một tiếng phủ phục ở trên mặt đất, phủ phục bên cạnh Klein cầm trong tay quyền trượng ăn mặc như là giáo hoàng vậy. Chương 446: Thành thị đi xuống. Thật sự cảm giác có chút nóng nảy, nhưng mà cũng không phải quá dễ nóng giận. Klein đội mũ miệng 3 tầng, mặc pháp y lam sậm, cầm quyền trượng hải thần, tập trung quan sát trạng thái của bản thân. Cái này ý nghĩa là lá bài bạo quân quả thật có thể áp chế hiệu quả xấu quyền trượng hải thần ở trình độ nhất định, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn lau quét đi. Klein mượn dùng minh tưởng bình phục tâm tình, chuyển nhìn về phía đống tạp vật ở trong góc. Russell du ký, đây là vật phẩm phòng ngự mạnh nhất của mình trước mắt, lại có tác dụng kỳ diệu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, nó là một vị cổ thần khác, dòng không tưởng Angelwick chế tạo ra. Dựa theo cách nói của mặt trời thì vị cự long vương này từng ở một trận doanh cùng chủ nhân của Canderon, tử thần viễn cổ, thủy tổ, chim bất tử, Gregory. Không ai biết này du ký sẽ kích phát biến hóa không cần thiết hay không. Cẩn thận làm trọng, vẫn không mang theo có vẻ tốt hơn. Cùng loại với cả quái đồng á cốt, người giấy biến dị kia thì cũng không thể dung nạp. Nó có khí tức tử thần nhân tạo còn sót lại. Cái này có lẽ sẽ mang đến uy hiếp nào đó ở khi thăm dò Canderon, nhưng mà tiềm tàng tai họa ngầm thật lớn. Đặc tính phi phạm linh mục ánh sáng, cái này có thể khắc chế vong linh hữu hiệu, là thiên địch nhóm cư dân của thành phố người chết. Nhưng mà chỉ là tài liệu thôi, còn chưa chế tác thành vật phẩm thần kỳ, có thể phát huy tác dụng tương đương có hạn. Ảnh hưởng xấu lại cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ không tốt đối với cả trạng thái hồn thể của mình. Mặt khác, tia chớp cũng có thể tịnh hóa người chết. Dưới tình huống cầm quyền trượng hải thần cùng hải ngôn, cũng không cần thiết lại mang theo đặc tính phi phàm linh mục ánh sáng. Klein trong đầu hiện lên từng suy nghĩ bài trừ vật phẩm còn lại trong đống tạp vật. Tay trái của anh thì mang bao tay ra người cầm quyền trượng hải thần, tay phải nhẹ nhàng nhấc khiến cho ba toang hải ngôn chủ động bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, Clint ăn mặc kiểu giáo hoàng, cải biến dung mạo bồn thể, để cho ngũ quan đều nấp ở trong bóng đen mũ miệng ba tầng. Anh chậm rãi đứng lên rồi pháp y lam sậm theo gió khẽ động, quyền trượng xương trắng, ánh sáng lóa mắt. Chỉ cất một bước thôi, bạo quân Clint đã thông qua cánh cửa triệu hồi, đi ra từ trong ánh nến, đi tới hiện thực, đặt mình ở trong nhà vệ sinh coi như rộng rãi. Sau khi mang phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh cùng súng ngắn chuông tang dung nạp vào trong cơ thể, anh mở cửa trở lại phòng khách, thao túng người thắng cuộc Enzo lại đây, tiếp nhận ba toang hải ngôn. Ngẫm nghĩ, Clint lại rút chuông tang súng ngắn ra, đưa cho thượng tướng địa ngục Lugwell. Làm xong tất cả cái này rồi, anh mang hai bí ngẫu dựa vào năng lực phi phàm lữ hành, thẳng đến tọa độ linh giới mà tiểu thư ma thuật sư cung cấp. Một đường này tương đối thuận lợi, khí tức bạo quân làm cho nhóm sinh vật linh giới hình thù kỳ quái ven đường không dám tới gần, thậm chí không dám nhìn thẳng. Không bao lâu thì Clint đã thả đến mục tiêu. Cảnh tượng trước mắt, anh không có khác nhau về bản chất với những nơi khác của linh giới. Các loại khối màu sắc nồng đậm tươi sáng trùng điệp, từng đám sương mù tràn ngập ở các nơi, ở chỗ sâu thẳm, từng đôi mắt lần lượt rời đi. Pháp y giáo hoàng như áo choàng lay động rất nhỏ, Clint hơi phân biệt để cho người thắng cuộc Enzo cùng thượng tướng địa ngục Lugwell tiến vào một đám sương mù xem qua thực loãng, thực bình thường. Bỗng nhiên, tầm nhìn của anh thu được từ hai người bí ngẫu chợt trống trải, chiếu rọi ra một tòa thành thị rộng lớn chỉ có trong truyền thuyết thuần thoại mới có thể tưởng tượng được. Thành thị này khác với cả bình thường, không có phát triển về chỗ cao, mà là từng vòng kéo dài hướng về hố sâu trong lòng đất. Chỉnh thể làm cho người ta cảm giác như lang tầm chống ngược vậy. Kiến trúc bên trong của nó có đủ loại phong cách, nhưng mà đều giống nhau, kỳ dị. Chúng nó có khi là một cột đá cao ngất tái nhợt, đỉnh mài ra căn nhà đật thật lớn. Đỉnh mài ra căn nhà đơn thật lớn, có thành hình chữ nhật, cửa mở ở nóc nhà, không có cánh cửa sổ nào cả. Có xây ở trong lòng đất, lối vào dựng một cái bia mộ, có xây bằng xương trắng, hỗn độn rời rạc. Mà cách trong càng gần với cả hố sâu trong lòng đất, kiến trúc bảo tồn càng hoàn hảo. Càng là gần phía trên, càng nhiều chỗ sụp đổ, tràn ngập cảm giác suy vong cùng đổ nát do thời gian mang đến. Clint để cho hai bí ngẫu dừng bước chân, đứng ở rìa thành thị, nhìn xuống tất cả, nhưng mà lại không thấy rõ ràng ở đáy kiến trúc đến cùng là bộ dáng gì. Nơi đó bao phủ bóng tối thâm trầm, tựa như đã mấy ngàn năm nay không có ánh sáng chiếu vào vậy. Sau quan sát ngắn ngủi, người thắng cuộc Enzo chủ động cúi thấp đầu, dùng tiếng Hermes cổ khàn khàn thì thầm: "Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vua vàng đen chấp trưởng vận may." Hắn vừa dứt lời thì Clint đang ở bên ngoài thành phố Calderon bên tai liền vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, cùng nhận ra giọng nói này đến từ một người nam cố ý khàn khàn. "Là bí ngẫu cực, là bí ngẫu vừa cầu nguyện." Clint nhẹ nhàng thở ra, hơi lẩm bẩm không thể nhận ra. Cái này thuyết minh thành phố Calderon không có che chắn sương mù xám. Ít nhất khu vực bên ngoài không có che chắn sương mù xám, mình có thể đi vào. Anh nói là như vậy, lại tuyệt không cấp bách, chuyển sang thao túng thượng tướng địa ngục Lugwell, để cho hắn nâng cánh tay trái lên, mở ra bàn tay. Hào quang hư ảo bỗng nhiên bùng nổ, tiếp theo lấy một điểm làm tâm tròn, sụp đổ vào bên trong, hình thành một cánh cửa lớn đồng xanh. Cái cửa lớn này hơi mơ hồ, cực kỳ hư ảo, mặt ngoài thì răng kín hoa văn thần bí không đếm được, làm cho người ta có một cảm giác tĩnh mịch cùng thâm trầm, không thể diễn tả bằng lời. Kẹt một tiếng, cửa lớn đồng xanh thần bí mở về phía sau, nứt ra một khe hở. Thông qua khe hở này thì có lên thấy một mảng bóng tối sâu nhất. Trong bóng tối tái nhợt bắt đầu khởi động, khi thì cuộn lên, khi thì rơi xuống, tựa như một con sông chảy ở trong bóng đêm, không ánh sáng vậy. Hai bên của nó mơ hồ thể hiện ra những cây cột đá thật lớn mà tái nhợt, cực kỳ tương tự với những cái tồn tại trong thành phố Calderon, chỉ là càng thêm khoa trương. Đúng lúc này thì một đôi mắt trong suốt, một gương mặt khó có thể miêu tả, rồi đột nhiên nứt toát ra, chen đầy cái khe hở, cửa lớn đồng xanh hư ảo kia, khẩn cấp, muốn thông qua. Clint thì mắt thoáng đau đớn, vội vàng để cho Bí Ngẫu lúc queo nắm tay trái lại. Soạng soạng, cửa lớn hư ảo giăng kín hoa văn thần bí nọ bị lực lượng vô hình thôi động khép lại từng chút một, biến mất ở trong tầm mắt người thắng cuộc Enzo. Cửa lớn thần bí cách ly sống hay chết đi thông tới địa ngục này tựa như bị cải biến chỉ hướng vậy. Phía sau cửa không hề là địa ngục mà là khu vực trung tâm thành phố Candedon, chỗ sâu nhất của cái hố trong lòng đất kia. Colin đội mũ miệng ba tầng, mặc pháp y giáo hoàng, cầm quyền trượng hải thần, có chút suy nghĩ gật đầu. Cứ như vậy, rất nhiều năng lực lĩnh vực tử linh sẽ biết bị viết lại ở thành phố Candedon này, xuất hiện dị biến. Có nhận thức phương diện này, Colin lại để cho thượng tướng địa ngục Lugwell nâng cánh tay trái lên. Nửa bên trái của Bí Ngẫu này nhanh chóng hư ảo, có chút màu lục hiện ra, giống như biến thành oan hồn hoặc u linh. Cánh tay cùng với cả bắp tay của hắn thì không hề tuân thủ quy tắc hiện thực, đột nhiên kéo dài ra một khoảng rất dài. Lòng bàn tay thì cực kỳ tái nhợt, có gương mặt hư ảo hiện ra. Gương mặt nọ miệng nở mở, đầu lưỡi nhọn như lưỡi rắn vậy, bao trùm đầy lông trắng. Cái đầu lưỡi này chợt bắn ra rất xa, làm cho người ta có cảm giác không đủ chân thật, giống như có thể trực tiếp chui vào trong cơ thể con người vậy, hấp thụ ra linh hồn. Quả nhiên, năng lực sứ giả tử thần mà Lugwell mượn dùng sinh vật binh giới có trong cơ thể xuất hiện dị biến, không chỉ càng thêm lợi hại, hơn nữa từ cách không rút ra linh thể đã biến thành trực tiếp hút ra. Colin đứng ở lối vào của Candedon để cho Bí Ngẫu thượng tướng địa ngục này mang các loại năng lực phi phạm lĩnh vực tử thần phân loại triển lãm ra một lần, nắm chắc được chỗ khác với cả tình huống bình thường của chúng. Trong đó thì điểm giống nhau là đều trở nên càng mạnh hơn. Sau đó Colin lại để cho người thắng cuộc Enzo dùng đặc thù bản thân cùng các loại năng lực mà nhẫn hoa máu, ba tong, hải ngôn thêm vào làm thực nghiệm ra từng cái kết luận. Phương diện này thì vận mệnh không chịu ảnh hưởng, xét đánh tia chớp áp chế yếu đi không ít, không thể bay quá cao, đao gió ca sướng, huyễn lân, cân bằng, màn nước, các loại năng lực không có biến hóa gì cả. Theo thực nghiệm này chấm dứt, Colin để cho người thắng cuộc Enzo thượng tướng địa ngục Lugwell dọc theo cầu thang tái nhợt ở lối vào đi xuống từng bước một đến gần khu vực ngoài rìa nhất của thành phố Candedon. Kiến trúc nơi đó đã sụp đổ toàn bộ. Khi sắp đến khoảng cách 200 bước thì Colin nâng tay phải lên xoa bóp gương mặt trong bóng đen dưới mũ miệng ba tầng, sau đó nắm quyền trượng hải thần cất bước bước vào sương mù loãng. Đầu thì hơi mê muội, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, anh đã tiến vào thành phố người chết Candedon. Nhấn lại cảm xúc gấp gáp xao động trong lòng, Colin để cho bao tay trên tay trái trở nên thâm trầm. Thân thể của anh theo đó hóa hư, nhiễm lên màu sậm, biến thành bóng đen, chỉ có quyền trượng hải thần trong tay vẫn tản mát ra hào quang hoặc trắng bạc hoặc xanh lam. Sau khi lợi dụng hồn thể che chắn cùng lá bài bạo quân áp chế, Colin lướt về phía trước, dung nhập vào trong bóng đen của kiến trúc sụp đổ, ẩn nấp theo ở phía sau hai Bí Ngẫu làm trinh sát đầu bước đối vào khu vực bên ngoài của Candedon. Trong khi lướt qua thì Colin dần dần đã nhận ra điểm dị thường. Nơi này quá yên bình, yên bình đến giống như là cả tòa thành thị này đều đã chết đi vậy, ngay cả sâu cũng không may mắn tồn tại. Mà dựa theo cách nói của ma kính Arodes cùng với cả ánh trăng đỏ, ánh sáng đỏ Aeo Moria, lúc trước khi thủy tổ chim mất tử Grigori mang Candedon nhổ lên ném vào chỗ sâu trong linh giới, cũng không có để cho cư dân thành phố rời khỏi. Bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có chút sinh vật linh giới tiến vào, nhưng mà lúc này khu vực bên ngoài đừng nói sinh linh hoạt động, liền ngay cả cỏ khô thôi, xác sống thôi, thậm chí một hai cây xương không phải kiến trúc cũng không có. Cậu lên tinh thần càng thêm căng thẳng, mượn dùng tầm mắt người thắng cuộc Enzo cùng thượng tướng địa ngục Lugwell càng thêm cẩn thận đánh giá bốn phía. Trong quá trình này thì ánh mắt của anh đảo qua một cây trụ lớn tái nhợt đã gãy, nhìn thấy trong căn nhà xa xưa đổ nát ở trên đỉnh đó có vòng tròn được mài từ hoàng kim. Mặt ngoài vòng tròn bóng loáng chiếu rọi ra một bóng người, nhưng đối ứng không phải người thắng cuộc Enzo, mà là bản thân Klein đội mũ miệng 3 tầng, mặc pháp y lam sập. Klein này thì bên ngoài thân thể âm khí dày đặc, khuôn mặt một mảng tái nhợt, trong mắt thì không hề có thần thái, tựa như đã chết đi lâu ngày vậy. Klein tránh ở trong bóng đen, lòng căng thẳng, chợt bình tĩnh xuống, tuyệt không hoảng sợ. Bởi vì anh vô cùng xác định, bóng người chiếu rọi ở mặt ngoài vòng tròn hoàng kim, bóng loáng kia không phải anh, ít nhất không phải anh chân chính. Nếu thật là anh thì người thắng cuộc Enzo còn có thể thấy sương mù xám, thấy hình ảnh kỳ dị, nghi ngờ là hình thái sinh vật thần thoại nào đó. Cái này sẽ làm cho bản thân có lên mất đi ngay tại chỗ. Nếu mình không có xảy ra chuyện gì thì thuyết minh trong kính không phải là mình. Klein vừa mở ra thị giác, dây linh thể, vừa thao túng người thắng cuộc Enzo, cầm ba toang hải ngôn, tiến gần cây trụ lớn nhợt nhạt vỡ nát cùng căn nhà xa xưa sụp đổ, đồng thời lặng yên phóng ra bộ phận may mắn. Bí ngẫu làn da ngăm đen từng bước một đi tới phía trước vòng tròn hoàng kim nọ, để ba toang cúi người, nâng nó lên, cẩn thận nhìn kỹ một lần. Cái vòng tròn này chia làm trong ngoài hai tầng. Khu vực trung tâm bóng loáng như gương, chỉ có rất ít hoa văn. Bộ phận rìa thì khắc từng sinh vật hình chim, chỉnh thể, có loại cảm giác hoa lệ xa xưa. Hình ảnh của nó chiếu rọi ra vẫn không có gì thay đổi cả. Rõ ràng đối diện là bí ngẫu Enzo, hiện ra lại là khuôn mặt âm khí dày đặc tái nhợt, mắt không thần thải của Klein. Liền ngay cả quyền trượng hải thần cùng mũ miệng ba tầng, pháp y giáo hoàng mà lá bài bạo quân thêm vào đều không có nốt, đều không có sót. Nếu không phải khuyết thiếu sương mù xám tương quan, Klein khẳng định sẽ nghĩ vòng tròn nọ có thể xuyên thấu qua bí ngẫu cùng dây linh thể, trực tiếp ảnh hưởng lên bản thân, hoặc là gặp phải giống như thánh giả đen ở trong di tích thần chiến, bất chi bất giác bị phân liệt ra một chính mình nữa. Cái này đến cùng là có ý nghĩa gì đây? Klein không vội không loạn từ khu vực bóng đen đi ra, khôi phục bộ dáng khi mới vào Candedon, sau đó thì lợi dụng năng lực phi phàm thằng hề để trong đầu chiếu rọi ra trạng thái bản thân hiện tại. Anh cầm quyền trượng xương trắng được khảm bảo thạch xanh lam, mặc mang áo choàng pháp y giáo hoàng, đầu đội mũ miệng ba tầng có châu báu khác nhau làm đẹp. Khuôn mặt giấu ở trong bóng đen tương ứng có vẻ có chút mơ hồ, mà chỉnh thể thì khí chất âm trầm mục nát, giống như xác sống mới bị đào ra từ trong một mộ địa vậy. Cái này Klein đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới bản thân của mình đã thật sự phát sinh biến hóa gì cả. Vòng tròn hoàng kim nọ chiếu ra lại thật sự là mình sao? Trừ bỏ không có bộ phận sương mù xám giao dung cùng hiện thực, không liên quan đến sương mù xám, cũng không phải chuyện gì lớn. Anh vội trấn an bản thân một câu để bình phục trạng thái tâm lý. Bình thường mà nói thì lấy kinh nghiệm phong phú cùng năng lực điều tiết bản thân rất tốt, lúc này Klein không cần phải làm như vậy. Nhưng mà anh một là suy xét đến mình cầm quyền trượng hải thần, rất dễ dàng vội vàng sao động, phải thời khắc chú ý. Hai là rõ ràng nơi này từng là thần quốc của thủy tổ chim bất tử Grigori, lưu lại bố trí sống lại của đối phương. Tất nhiên có các loại quái gì, khó tránh khỏi khẩn trương so với cả đi những nơi khác. Sau khi thao túng thượng tướng địa ngục Lugwell quay về, mượn dùng năng lực phi phàm của hắn kiểm tra một phen đối với cả bản thân, Klein bước đầu có phán đoán. Sinh linh tiến vào Candedon, sự tự nhiên chuyển hóa về hướng người chết. Điểm này cùng loại với cả minh giới, địa ngục, nhưng mà lại có khác nhau về bản chất. Ở trong này thì sinh vật còn sống sẽ không đột nhiên tử vong, lại chậm rãi trở thành sinh vật bất tử không hề có năng lực suy nghĩ, mà là trực tiếp trở thành vong linh. Vừa rồi không phát hiện ra điểm ấy là vì Enzo cùng với cả Lugwell trên bản chất đã là người chết, không cần chuyển hóa nữa. Ma kính Arodes cùng ánh sáng đỏ Ajamora cũng không nhắc tới điểm ấy, là vì nhà lữ hành sinh vật linh giới cùng thiên sứ sau khi còn sống rời khỏi nơi này, đều tự nhiên khôi phục trạng thái bình thường sao? Loại chuyển hóa này không thể ảnh hưởng được lực lượng sương mù xám dung nhập hiện thực, mà vòng tròn chiếu ra chỉ là chính mình trở thành người chết, không phải toàn bộ mình, hoặc là mình đã phát sinh qua lại với cả Canedon. Cullen càng có khuynh hướng về phán đoán sau, nhưng mà lại không thể khẳng định. Đúng lúc này thì có âm thanh vang lên ở phụ cận. Keng keng keng. Thanh âm này trầm mà thanh thúy, giống như có người đang gõ mạnh kim loại vậy. Cullen thì không nóng lòng làm ra phản ứng gì cả, cẩn thận lắng nghe 2 giây mới để cho người thắng cuộc Enzo buông vòng tròn hoàng kim trầm trọng nọ, đi về phía mộ một khối bia bị gãy cách đó không xa. Nửa đoạn mộ bia nọ đối ứng với cả một kiến trúc đi vào lòng đất. Mặt trên thì dùng ngôn ngữ người chết để viết. Một tên rất dễ phẫn nộ, nhân dùng đầu sọ độ cứng với chùy sắt của người khác mà tử vong. Người thắng cuộc Enzo vòng qua mộ bia bị gãy, đến cửa kiến trúc như lăng tẩm, vươn tay trái, nắm lấy tay nắm, dùng sức kéo cửa ra. Trong tiếng kèn kẹt rỉ sắt nứt gãy, cửa lớn trầm trọng nọ thong thả rộng mở. Vù vù, từng mũi tên ngưng tụ hào quang tái nhọt bay ra. Chúng nó sát khuôn mặt, đỉnh đầu, thân thể, đùi của Enzo, bay về phương xa, chui vào trong mặt đất, biến mất không thấy đâu cả. Người thắng cuộc lông tóc không chút thương tích. Không thể không nói bí ngẫu như vậy quả thật là thần kỳ, thăm dò mạo hiểm. Có lên cảm khái một câu từ đáy lòng, để cho Enzo đưa ánh mắt hướng về kiến trúc phía dưới. Đó là một tiệm thợ rèn. Một người khổng lồ làn da xanh đen, đầu giống như quả dưa hấu vỡ, đang cầm đại chùy, không ngừng mà đập xuống cái thất gỗ. Nhưng mặt trên thì chẳng có gì cả. Bởi vì người khổng lồ đầu vỡ kia, dây linh thể bình thường, không thuộc về phân hồn người khác. Cullen lặng yên, nhẹ nhàng thở ra. Anh vừa rồi muốn để cho Enzo tiến một bước quan sát, thân thể đột nhiên tê liệt, suy nghĩ chợt chậm đi. Loại cảm giác này anh từng biết qua, lúc trước ở thành phố Tingen, khi bị vật phong ấn 2049 ảnh hưởng, chính là trạng thái cùng loại. Quá khứ Cullen cũng không rõ ràng bản chất, sau khi trở thành bí ngẫu đại sư rồi mới biết được. Đó ý nghĩa dây linh thể bản thân bị vật phong ấn khống chế được. Cái này nói cách khác, anh hiện tại bị người nắm trong tay dây linh thể. Hơn nữa, khác với cả quá khứ là thân thể của anh không chỉ có các khớp xương bị rỉ sét giống như bị người nhét đầy cao su, còn có cảm giác tê liệt rất mạnh như bị sét đánh trúng vậy, cho nên động tác càng thêm gian nan. Không tốt, là kẻ cướp đoạt linh giới. Mình đề phòng nó dùng phân hồn dẫn dắt rời đi chú ý của mình, âm thầm tới gần, lại không nghĩ tới nó trừ bỏ phân hồn còn có người hợp tác thợ rèn người khổng lồ kia, làm cho mình sợ ý mà bí ngẫu tồn tại là mình có chút bỏ qua an nguy của bản thân mình. Trong đầu có lên các loại suy nghĩ khó có thể khống chế xuất hiện, quấy nhiễu ý tưởng tự cứu của mình. Lúc này thì thợ rèn người khổng lồ đầu vỡ ra kia nhấc đại chùy lên, từng bước một đi về phía bí ngẫu Enzo, muốn đập hắn thành thịt vụn. Mà ở cổ có lên tựa như có gió âm lãnh thổi đến, kích thích tóc gáy anh dựng lên từng cây một. Xung quanh nguyên bản dị thường yên tĩnh, từng sinh vật hình thù kỳ quái từ trong cột đá tái nhợt, từ trong căn nhà sụp đổ, từ trong mộ bia lang tẩm chậm rãi đi ra. Chúng nó có chỉ tồn tại nửa thân trên, có trong suốt đến hầu như không nhìn thấy, có thân thể mềm mại như là sợi mì, có ngực bụng vỡ ra, nội tạng đầy máu, có khuôn mặt xanh lục giống như ác linh, có mỗi một chỗ thân thể đều mọc ra con mắt, có giống như con sứa sống ở trong không khí, ánh mắt không đếm được từ những nơi khác nhau nhất tề hướng về phía Cullen, không có cảm tình, một mảng hờ hững. Đúng lúc này thì Cullen miệng khó nhọc mở ra, thong thả dặn ra một từ, ca hát. Anh còn chưa dứt lời thì trên bao tay ở tay trái là mở ra một cái miệng, lộ ra răng trắng ngợn. Ca ngợi ngài, Chúa sáng tạo tất cả, Chúa tể bóng đen sau màn tre, bản chất đọa lạc của toàn bộ sinh linh. Trong thanh âm sắc nhọn giống như móng tay lướt qua bảng đen này, người thắng cuộc Enzo chợt bị vấp, làm cho hắn thành công tránh đi đại chùy trọng kích, Ba toang Hải Ngôn hưng phấn phun ra bọt nước. Xung kích, xung kích, xung kích. Đầu cậu lên đột nhiên đau đớn. Suy nghĩ khôi phục một chút, không chỉ trệ ngắn ngủi. Nhưng mà thân thể của anh thì vẫn rỉ sét, tràn ngập cảm giác tê liệt. Ngay sau đó anh vẫn không nhúc nhích, dựa vào linh tính, thao túng bí ngẫu lúc queo, vừa trở lại bên cạnh đấm một cái về phía của mình. Phanh! Cậu lên lảo đảo ra sau một bước, nháy mắt thoát khỏi trạng thái tê liệt chậm chạp. Sau đó thì anh đầu đội mũ miệng ba tầng nóng lên, trực tiếp mở ra áo choàng sau pháp y giáo hoàng, giơ lên cây quyền trượng hải thần. Từng viên bảo thạch màu xanh lam lần lượt sáng lên, giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống từng đạo tia chớp màu trắng bạc. Tia chớp này phô ra cành lá, bao phủ toàn bộ mấy trăm thước khu vực bên ngoài Canderon ở trong rừng rậm lôi đỉnh. Khí tức hủy diệt cùng cảm giác phá hoại giống như thực chất vậy. Nhóm sinh vật hình thù kỳ quái lao ra từ những nơi khác nhau, ở trong một mảng trắng bạc này thoát phá bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Gió bão trắng bạc càn quét vừa bình ổn, quyền trượng hải thần trong tay bạo quân Klein lại lần nữa phát ra ánh hào quang chói mắt. Từng con rắn điện bạo ngược vặn vẹo dây dưa lại buông xuống giống như sóng to, từng tầng tiếp từng tầng. Sau khi liên tục phóng thích hai lần tia chớp gió bão, Klein mỏi mệt không ít, cũng khôi phục bình tĩnh. Trong lòng của anh đột nhiên thót lên một cái, nhớ tới một việc. Tia chớp gió bão là công kích phạm vi, sẽ không phân biệt địch ta, trừ bỏ chính anh tay cầm quyền trượng hải thần cùng đồng bạn ở ngay bên cạnh, sự vật còn lại thì đều sẽ gặp đả kích mang tính hủy diệt. Nói cách khác, thượng tướng địa ngục Lugwell hoàn hảo, bí ngẫu Enzo thì quá nửa đã bị thanh trừ. Cậu lên theo bản năng nhìn qua thì chỉ thấy người thắng cuộc Enzo đang hoàn hảo cuộn mình ở bên nửa một cái bia mộ, phía sau là một cái đại chùy kim loại còn đang chảy xuôi điện xà thật nhỏ. Cùng chỗ cách đại chùy không xa còn có hai ngón chân không giống nhân loại cháy đen. Lăng mộ đối ứng mộ bia nỏ đang suy sụp hơn phân nửa. Cái thớt gỗ màu đen giờ ở trên đất cũng có tia chớp trắng bạc còn sót lại. Vẫn còn chưa chết sao? Không hổ là người thắng cuộc, tích tụ may mắn hẳn đã bị động tiêu hao hơn phân nửa rồi. Cậu lên trong lòng buông lỏng, dùng ánh mắt mở ra thị giác dây linh thể đánh ra bốn phía. Anh đang tìm kiếm kẻ cướp đoạt linh giới. Anh cho rằng kẻ cướp đoạt linh giới khoảng cách thao túng dây linh thể hẳn không có cách nào so sánh với cả phạm vi của tia chớp do bão bao trùm được. Nhóm kiến trúc xung quanh vốn đã sụp đổ, giờ phút này thì đã gần đến bước bị san thành bình địa. Đá cùng xương trắng còn sót lại đa số cháy đen rồi. Ngay cả vòng tròn hoàng kim trầm trọng nọ cũng vỡ tung. Đột nhiên, một cái bóng xông ra từ trong đống đá bên sườn cờ lên, cách hơn một năm thước. Cách hơn 100 thước. Nó là một cái bộ trường bào màu trắng bán trong suốt, không có đầu, không có tay chân, tựa như là một người vô hình vậy. Lúc này thì bề ngoài của nó rách tung tóe, tràn đầy vết nứt cùng vết đen, có vẻ như có chút chật vật. Đây là kẻ cướp đoạt linh giới sao? Vừa rồi tia chớp gió bão càn quét hai lần, giống như cũng khắc chế nó vậy. Thấy một màn như vậy thì cứ lên trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ. Chương 948, lâm đường. Đến giờ khắc này thì cứ lên đã đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào định luật đặc tính phi phàm tụ hợp, mình vừa mới tiến vào khu vực tầng ngoài, Canderon ngay cả vong linh bình thường cũng không có, đã bị kẻ cướp đoạt linh giới này theo dõi. Nó đầu tiên là mang vòng tròn hoàng kim, không biết từ nơi nào rời đến lộ tuyến tiên đoán, để cho mình thông qua bí ngẫu có thể nhìn thấy. Từ đó thì mang lực chú ý rời qua Canderon, chuyển hóa đối với cả vật còn sống. Tiếp theo lại mượn dùng người khổng lồ thợ rèn, cũng không phải là phân hồn của nó, tiến một bước tê liệt mình. Cuối cùng thì lặng yên, ẩn núp, đến phạm vi thao túng, một kích đắc thủ. Nếu không phải mình đã thấy người chết bị câu lên giống như chuông gió ở trong giáo đường nhỏ kia, sợ hãi theo bản năng đối với cả danh sách cao con đường nhà bói toán, dự bị vài biện pháp không người trợ giúp, tự đánh gãy khống chế, vừa rồi đã trở thành phân hồn của kẻ cướp đoạt linh giới rồi. Thật là, ở trước khi tiến vào, mình nên nghĩ ra đến định luật đặc tính phi phàm tụ hợp. Sau khi cầm quyền trượng hải thần, cho dù có lá bài bạo quân áp chế thì mình vẫn lỗ mãng một chút, lại quên chi tiết quan trọng như vậy. Nhìn từ mặt ngoài, mình quả thật cẩn thận trước sau như một, nhưng mà thực tế thì đã bất chi bất giác trở nên lỗ mãng, mà mình còn không cho rằng như vậy. Trong khi suy nghĩ, Klein xoay chuyển, lại lần nữa nâng lên cánh tay nắm quyền trượng xương trắng, muốn tiếp tục dùng tia chớp gió bão để làm công kích phạm vi. Một lần không đủ, vậy hai lần không đủ, vậy ba lần. Tóm lại, bắt lấy cơ hội này, không để cho kẻ cướp đoạt linh giới chạy ra phạm vi hỏa lực bao trùm. Đây là biện pháp an toàn nhất, cũng là phong cách chiến đấu Klein tôn sùng nhất. Nếu không phải xét đánh ở thành phố Canedon bị suy yếu không ít, anh hoài nghi mình hiện tại đã có thể đi nhặt đặc tính phi phàm rồi. Mà anh đã tiêu hóa hơn phân nửa ma dược danh sách 5 linh tính còn đủ để chống đỡ một hồi. Ngay ở lúc này, người vô hình khoác trường bào màu trắng kia bên ngoài thân chợt giấy lên ngọn lửa tái nhợt. Ngoài mấy trăm thước cũng có luồng lửa nhảy lên, thẳng nhảy giữa không trung. Kẻ cướp đoạt linh giới dùng lửa nhảy nhót, lợi hại không biết bao nhiêu so với cờ lên, nháy mắt đã kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó thì trong đống đá vụn nguyên bản, nó vẫn ẩn thân. Một người khổng lồ xanh đen cao 4 thước lảo đảo đứng lên. Người khổng lồ này ngực bụng mở rộng, đã nhìn thấy không có nội tạng, nhưng mà giống như một tòa núi lớn, một tòa thành lũy vậy. Hoành ở giữa bạo quân cùng kẻ cướp đoạt linh giới, chặn toàn bộ tầm mắt. Mà trong mắt cờ lên thì dây linh thể đối phương tụ tập ở cùng nhau, nhất tề kéo dài về kẻ cướp đoạt linh giới xa xa, vừa thấy đã thuộc về phân hồn. Đỉnh quyền trượng hải thần, một viên bảo thạch xanh lam sáng lạt, mấy luồng sét trống rỗng nhảy qua, quấn quanh thành bó, hóa thành mũi tên trắng bạc, nháy mắt đã bắn trúng đầu của người khổng lồ xanh đen kia. Toàn bộ phòng ngự vô hình chợt thoát phá, giống như giấy vậy. Đầu của người khổng lồ theo đó sụp đổ, hóa thành vô số khối thịt cháy đen bắn ra bốn phía. Trong thân thể thì mất đi đầu của hắn, có khí thế tái nhợt, nhuốm xanh lục bốc hơi tiêu tán, mang đi toàn bộ sức sống. Tất cả cái này chỉ trong nháy mắt, Klein đội mũ miệng 3 tầng, mặc pháp y giáo hoàng, cầm trong tay quyền trượng xương trắng, cử rất cao. Hào quang xanh lam tầng tầng đẩy ra, tiếng gió ô ô thổi bay áo choàng của anh. Một bộ phận rất lớn khu vực tầng ngoài của Canedon, mây đen nhanh chóng tụ hội, trùng điệp áp chế, làm cho nơi này có vẻ càng thêm tăm tối và càng thêm áp lực. Bốp bốp bốp, giọt mưa lớn bằng hạt đậu liên tiếp rơi trên mặt đất, bắn lên bụi bẩn thời gian tích lũy. Rầm rầm, giọt mưa càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhiều, hình thành một hồi mưa to có thể nói là tai nạn. Mưa nọ dập đi từng ngọn lửa tái nhợt, hội tụ thành dòng, một đường ùa xuống, thẳng đến điểm thấp nhất của tòa thành thị này, thẳng đến cái hố sâu trong lòng đất kia. Dưới thời tiết như vậy thì lửa nhảy nhót của cậu lên trực tiếp bị phế bỏ. Kẻ cướp đoạt linh giới cũng như vậy. Nhưng mà với bạo quân mà nói, linh tính lại mượn dùng mảng mây đen kia lan tràn ra bên ngoài, giống như hóa thân thành thần linh đang nhìn xuống đại địa vậy. Mỗi một cụm mây đen, mỗi một giọt mưa đều trở thành ánh mắt của Klein, làm cho anh thoải mái ở trong khu vực thiện tượng biến hóa này tìm được kẻ cướp đoạt linh giới. Người vô hình mặc trường bào màu trắng kia lúc này đang tránh ở sau một cây trụ lớn nhọt nhạt bị gãy, cũng không có rời ra khu vực tầng ngoài, tiến vào vành đai trung tâm. Một tiếng sét đinh tai nhức óc đánh lên, từng luồng sét đan vào thành chùm tia sáng trắng bạc, từ trong mây đen lao ra bắn về phía kẻ cướp đoạt linh giới nọ. Dựa vào dự cảm linh tính siêu mạnh, người vô hình này dành trước nửa giây chui vào trong mặt đất. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chùm tia sáng dày đặc thô to trắng bạc bổ vào khu vực nọ, bổ đến bùn đất tan rã, lõm xuống phía dưới, xuất hiện hố động cháy đen. Kẻ cướp đoạt linh giới từ một bên khác xông ra, không ngừng nhảy về hướng khác nhau tránh né. Khi thì bên phải, khi thì bên trái, giống như là rắn bò vậy. Nhưng mà mặc kệ nó chạy trốn tới nơi nào thì chùm tia sáng trắng bạc luôn có thể đuổi theo nó, thậm chí làm ra trận đường trước, làm cho tính toán rời khỏi khu vực mưa to của nó bị thất bại. Oanh đùng! Bạo quân trong mây đen nhìn xuống kẻ cướp đoạt linh giới giống như thần linh, vung quyền trượng trắng bạc từng lần đánh về phía mục tiêu, vài lần đã thiếu chút nữa thành công rồi. Klein thì càng thêm nóng vội, hận không thể lập tức có thể chấm dứt săn bắn. Vì thế không hề giữ lại thúc giục quyền trượng hải thần, để cho tia chớp đánh xuống đất càng thêm thường xuyên. Bỗng nhiên, anh cảm giác được mỏi mệt mãnh liệt. Điều này làm cho Colin chợt bừng tỉnh, phát hiện ra không đúng. Kẻ cướp đoạt linh giới từ đầu rõ ràng có cơ hội lui vào trong khu vực tầng dưới của Canedon. Vì sao còn dừng lại ở phụ cận? Nó rõ ràng là sinh vật linh giới, không có thực thể, có thể tiến vào trong lòng đất, tránh né tia chớp, tránh né bạo quân nhìn chăm chú. Vì sao còn thường thường nhảy ra một vòng vậy? Nó đang dụ dỗ mình công kích. Nó từ chi tiết dây linh thể cùng thao túng đối với cả bí ngẫu của mình, phát giác ra bản thân tầng cấp của mình còn chưa đạt tới bán thần, muốn tiêu hao linh tính của mình. Colin sợ hãi cả kinh, kết hợp gặp phải từ đầu, thật sự nhận thức được kẻ cướp đoạt linh giới là một sinh vật giàu trí tuệ, tương đương giả dối. Đồng thời anh còn nghĩ tới một vấn đề. Tia chớp gió bão cùng mây đen mưa to vừa rồi khiến cho tồn tại ở khu vực nguy hiểm trung tâm thành phố Candedon nhìn chăm chú. Thật sự là quá lỗ mãng, luôn xem nhẹ chi tiết mấu chốt. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì Colin thu hồi quyền trượng hải thần. Mưa to mênh mông theo đó đình chỉ, mây đen giữa không trung nhanh tan đi, thời tiết xung quanh khu vực bình thường. Colin lại để cho bí ngẫu Enzo cầm ba tong hải ngôn quay về bên người, cùng thượng tướng địa ngục Lukewell, một trái một phải bảo hộ hai sườn của mình. Ngay sau đó thì một người hai bí ngẫu từng bước một đi về phía khu vực cửa vào, tựa như muốn ở khi linh tính vẫn còn rời khỏi Canderon. Trong quá trình này thì Colin vẫn mở ra thị giác dây linh thể, lấy cái này phòng bị kẻ cướp đoạt linh giới tới gần. Anh vừa rồi có chú ý, dây linh thể của loại sinh vật này rất đặc biệt, bộ phận chui ra từ trong cơ thể kéo dài ra bên ngoài bình thường, bộ phận từ ngoài vào từng sợi tụ thành bó to chui vào trong lòng trường bảo bán trong suốt kia. Colin hoài nghi đây là trạng thái của kẻ cướp đoạt linh giới khống chế phân hồn, có khác với cả bí ngẫu đại sư. Ánh mắt vừa di động, anh đột nhiên thấy trong một căn nhà sụp đổ, từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo trôi ra, bộ phận trong đó tụ thành bó to, ngọn nguồn giống như ở xa xa vậy. Colin không do dự, đưa quyền trượng hải thần trong tay lên, trống rỗng để chế tạo ra một tiếng sấm thật lớn. Trong thanh âm kinh sợ cùng tâm linh này, thượng tướng địa ngục Lukewell đột nhiên nâng lên tay trái, nửa người của hắn chợt trở nên hư ảo, cánh tay cùng bắp tay kéo dài vô tận chộp tới căn nhà sụp đổ kia. Trên đường thì lòng bàn tay của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, có gương mặt hư ảo hiện ra, lè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn vậy, mặt ngoài thì bao trùm lông trắng. Đầu lưỡi này chợt bắn ra xa, xuyên qua vách tường, cắm vào nơi dây linh thể hội tụ, trực tiếp hút ra một linh hồn vặn vẹo mơ hồ. Xung quanh linh hồn nọ, bộ phận dây linh thể đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Một bộ phận này đúng là tụ thành bó to từ xa xa mà đến, chúng nó là giả. Kẻ cướp đoạt linh giới có thể ngụy tạo dây linh thể giả, hoặc là nháy mắt hoán đổi vị trí phân hồn cùng chủ hồn. Colin chợt quay đầu nhìn về phía khác, quả nhiên lại thấy một đám dây linh thể tụ hợp từ trong lòng đất cao tới lao tốc. Lướt tới. Anh lại lần nữa sử dụng quyền trượng hải thần để cho tiếng sấm có thể rung động linh thể lại vang lên. Cùng lúc đó thì người thắng cuộc Enzo tiêu hao bộ phận may mắn còn thừa, phụ ra vận rủi cho mục tiêu. Hơn nữa để cho ba toang hải ngôn phụt ra một đạo tia chớp trắng bạc. Tia chớp nọ tương đương may mắn thông qua một khe hở tiến vào trong lòng đất, trực tiếp bổ vào trên thân kẻ đột kích, bổ cho bộ phận dây linh thể biến mất tại chỗ. Cái này cũng là giả. Colin vừa có phản ứng thì suy nghĩ đã bị kiềm hãm, thân thể xuất hiện tê liệt. Ngay ở khi miệng của anh tương đối khó nhọc mở ra, giống như muốn ra lệnh cho vật phẩm thần kỳ, người vô hình mặc trường bào bán trong suốt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước mặt của anh. Kẻ cướp đoạt linh giới vừa rồi lại vẫn tránh ở trời cao, mượn mây trôi xám trắng để che giấu sao? Người vô hình này vừa hiện thân, chỗ cổ áo không nhìn thấy đầu đã đi ra từng nhuyễn trùng trong suốt. Nhuyễn trùng mặt ngoài thì răng kín hoa văn kỳ dị. Colin chỉ nhìn thoáng qua, suy nghĩ trong đầu đã hoàn toàn nổ tung. Tuy thoát khỏi khống chế nguyên từ dây linh thể, nhưng mà hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. bộ mặt ở trong bóng đen, mũi miệng ba tầng của anh, từng cái răng thịt nổi ra, mỗi một cái đều hơi trong suốt, giống như con trùng nhỏ mấp máy vậy. Nếu không phải có cấp bậc lá bài bạo quân chống đỡ, anh đã đau đớn ngã xuống đất, quay cuồng dãy rủa. Kẻ cướp đoạt linh giới có hình thái sinh vật thần thoại nhất định. Lúc này thì người vô hình trong trường bào màu trắng mới chính thức không chịu trở ngại, nắm trong tay dây linh thể của Klein. Trong vài giây thì đã tiệm cận thành công. Mắt sắp thấy con mồi biến thành phân hồn của mình, kẻ cướp đoạt linh giới đột nhiên thấy đối phương gian nan mở miệng, học ra một từ. Sự khôi phục từ trong trạng thái tiếp cận mất khống chế này sớm hơn so với cả dự định. Mà từ nọ là một từ tiếng Hermes cổ. Vận mệnh. Đây là chú văn mở ra phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Có lẽ nếu thật sự muốn rút lui, đã sớm bắt lấy hai bí ngẫu, trực tiếp chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, mà không phải từng bước một đi về phía cửa thành phố Candedon. Anh đang chôn cạm bẫy để cho kẻ cướp đoạt linh giới đi vào. Anh sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy từ trong trạng thái bị thương, khi thấy hình thái sinh vật thần thoại nhất định. Đúng lúc niệm ra từ này là vì anh đã trải qua rất nhiều ở phương diện này. Hơn nữa, tuy không rõ ràng cho lắm đối phương sẽ chọn dùng biện pháp gì, nhưng mà luôn luôn có một loại ứng đối tương ứng với cả vạn năng. Đó chính là làm cho mục tiêu trở nên xui xẻo. Klein vừa rồi là khi tiến vào trạng thái trì trệ. Phản ứng đầu tiên không phải để cho vật phẩm thần kỳ ca hát, mà là để cho người thắng cuộc Enzo tiêu hao toàn bộ may mắn còn sót lại, để cho kẻ cướp đoạt linh giới trở nên đủ bất hạnh. Từ trong tiếng Hermes cổ tối nghĩa kéo dài quanh quẩn, vị trí kẻ cướp đoạt linh giới cùng cờ lên đột nhiên ảm đạm một chút. Đây là một kiểu không rõ ràng, tựa như không trung vừa vặn có một đám mây thổi qua cũng không dừng lại. Nhưng mà đợi cho ảo giác giống nhau bóng đen trôi đi trong giây lát, người vô hình khoác trường bào màu trắng bán trong suốt đã đứng thẳng bất động tại chỗ. Mặt ngoài quần áo khó có thể ngăn chặn hiện ra dấu vết mấp máy những con trùng, chẹt sáp, thong thả, khó nhọc. Đối diện nó thì có lên ánh mắt hoàn toàn khôi phục thanh minh, khuôn mặt ở dưới bóng đen, mũ miệng ba tầng, đã không thấy răng thịt. Cái này xem qua thì tựa như không phải vừa rồi kẻ cướp đoạt linh giới đang thao túng dư linh thể của Klein, đồng thời tiếp cận thành công, mà là Klein đang thao túng dư linh thể của kẻ cướp đoạt linh giới, còn sắp chuyển hóa đối phương thành bí ngẫu. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh đã đổi chỗ vận mệnh. Phù chú cấp cao dùng trùng thời gian chế tác này có thể đánh cắp vận mệnh đến tiếp sau của mục tiêu, bao gồm mang tương lai của bản thân trong khoảng thời gian ngắn giao cho đối phương, lấy cái này để hoán đổi trao đổi. Cho nên cậu lên cùng kẻ cướp đoạt linh giới một phát đã hoán đổi cho nhau, một cái từ từ chuyển sinh, một cái thì từ đã nhìn thấy thắng lợi nháy mắt ngã vào tuyệt địa. Sau khi xác nhận kẻ cướp đoạt linh giới giàu có trí tuệ, rất khó đối phó, không dễ săn bắn, cậu lên ngay khi ở biểu diễn lui lại, nhìn như lỗ mãng, thực ra cố ý để cho bản thân từng bước một lâm vào kẻ cướp đoạt linh giới khống chế, dụ dỗ nó xuất hiện, cùng bất cứ lúc nào chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt sử dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Như vậy thì kẻ cướp đoạt linh giới ác với kẻ địch bao nhiêu, tình cảm bản thân sẽ tuyệt vọng cỡ nào. Đương nhiên, nếu phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh không có thu được hiệu quả, hoặc là chủ hồn kẻ cướp đoạt linh giới vẫn chưa xuất hiện, dựa vào là biện pháp nắm rõ trong tay cục diện khác, Klein vẫn còn thủ đoạn bảo vệ bản thân cuối cùng, đó chính là trực tiếp chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, dùng tồn tại thất bại hai bí ngẫu cùng với cả món vật phẩm thần kỳ đổi lấy bản thân không có việc gì. Bất chấp kinh ngạc phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh lại thần kỳ như vậy, thiên sứ con đường kẻ ăn trộm lại khủng bố như vậy, Klein thừa dịp đổi chỗ vận mệnh còn chưa kết thúc, không chút do dự đưa cao quyền trượng hải thần trong tay. Pháp y giáo hoàng lam sậm của anh theo gió mở ra, mũ miệng ba tầng màu vàng chiếu rọi ra hào quang xanh lam cùng trắng bạc lần lượt thay đổi. Đỉnh quyền trượng xương trắng khoảnh khắc phụt ra từng luồng sét, đan vào thành cầu, rơi xuống trên người kẻ cướp đoạt linh giới. Màu trắng bạc bỗng nhiên bùng cháy, bao phủ mục tiêu, chiếu xung quanh một mảng trắng xóa. Một lần, hai lần, ba lượt. Cầu lên thì không ngừng thổi ra tia chớp dạng cầu khủng bố, không chút nào keo kiệt linh tính bản thân cả. Rốt cục, anh nghe thấy được tiếng giống, giống như là nguyên từ chỗ sâu trong linh hồn vậy. Trực giác cảm ứng được mục tiêu đã băng giải tán loạn. Colin lúc này mới hạ thấp quyền trượng hải thần, nhìn tia chớp trắng bạc nhẹ nhẹ tán ra. Giờ khắc này thì toàn bộ linh thể của anh đều đã trở nên có chút hư ảo. Chẳng sợ có bạo quân thêm vào, cũng có vẻ không đủ chân thật. Theo tia chớp trôi đi, người vô hình khoác trường bào màu trắng bạc bán trong suốt lại lần nữa xuất hiện trong mắt Colin. Từng chút hào quang sáng tối bất định bốc ra từ bên trong. Chỉnh thể, kẻ cướp đoạt linh giới đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số bọt biển hư ảo. Từng cái liên tiếp thoát phá. Bạo quân săn bắn thành công. Ngay ở lúc này thì khu vực chỗ sâu của Candedon đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt, giống như có quái vật lớn bởi vì kẻ cướp đoạt linh giới chết đi mà tỉnh lại. Hoặc là sinh vật nguy hiểm không đếm được bởi vậy mà ùa ra. Cảm giác khó có thể miêu tả bằng lời, như là một mảng xám trắng hư ảo, giống như hồng thủy từ phía đáy tầng tầng dâng lên. Kẻ cướp đoạt linh giới khác sao? Không, như là một sinh vật đáng sợ càng khủng bố, đối tượng kẻ cướp đoạt linh giới phụng dưỡng sao? Còn nữa, khu vực trung tâm của Candedon, cái hố sâu trong lòng đất, yên tĩnh như vậy vẫn không truyền ra một chút âm thanh nào cả. Cái này càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Colin dương đánh lên tinh thần, một bên thì phân tâm lưu ý động tĩnh tầng bên trong của Candedon, một bên thì lo lắng chờ đợi đặc tính kẻ cướp đoạt linh giới phân ra, tụ hợp thành tài liệu. Anh tạm thời không có vui mừng săn bắn thành công, chỉ có căng thẳng khi đứng ở rìa vực sâu mép kia. Trong quá trình này thì Colin đã để cho người thắng cuộc Enzo cùng thượng tướng địa ngục Lugwell tới gần mình, cùng đưa quyền trượng hải thần cho người trước cầm, để bản thân có thể thoát khỏi trạng thái nóng nảy bốc động, càng thêm bình tĩnh suy nghĩ ứng đối khả năng phát sinh biến hóa kế tiếp là như thế nào. Cùng với vừa rồi có chi tiết nào khác đã bị bỏ sót? Ý niệm chợt lóe trong đầu thì Colin đột nhiên nhớ tới một việc. Khi anh chế tạo vật phẩm thần kỳ KH mấp máy đói khát, có ca ngợi tạo vật chủ chân thật, hơn nữa tụng niệm ra tôn danh đầy đủ. Tuy cái bao tay ra người nọ dùng không phải ngôn ngữ có thể dẫn động lực lượng thiên nhiên như tiếng Hermes cổ, mà là tiếng Hermes, nhưng mà cái sau cũng có thể phát huy tác dụng ở lĩnh vực hiến tế. Cái này cũng ý nghĩa, tạo vật chủ chân thật rất có khả năng nghe được mấp máy đói khát ca ngợi, chú ý động tĩnh phát sinh ở bên này. Trừ bỏ hồng thủy xanh trắng đang muốn dâng lên cùng sinh vật khủng bố ở chỗ sâu trong thành thị, còn có nguy hiểm khác. Đợi một chút, mình hiện tại là linh thể, hơi tương đương với cả oan hồn rồi, không phải trạng thái bình thường. Colin trong đầu vừa mới chuyển qua một ý tưởng, linh cảm đột nhiên có xúc động, bản năng thì đưa ánh mắt hướng về phía lối vào của Candedon. Nơi đó thì quang ảnh chợt lóe, có bóng người tiến vào. Bóng người nọ dáng khoác trường bào vải đay đơn giản mà mộc mạc, để một cái đầu tóc dài màu bạc. Hắn là một người nam, ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong ôn nhu mang theo một chút lạnh nhạt, giống như đang lấy tư thái người đứng xem, nhìn chăm chú vào vận mệnh vậy, nhìn chăm chú vào mỗi người trên thế gian này vậy. Ở sau lưng của hắn, từng luồng hào quang hình thành cánh chim tinh thần hư ảo trùng điệp lan tràn ra phía sau, che đậy toàn bộ khu vực cửa vào. Colin hầu như là từ hàm răng gượng tiếng rít, trong đầu liên tiếp hiện lên danh từ Olulu, kẻ nối đuôi, thiên sứ vận mệnh, vua thiên sứ. Anh bất chấp suy xét ý tưởng vừa rồi có khả năng hay không, thân thể giống như không có thực chất bành trướng lên, đồng thời bao dùng bí ngẫu Enzo cùng với cả Lugwell ở bên trong, mang bọt biển đặc tính kẻ cướp đoạt linh giới còn đang phân rã cùng dung hợp bao dung ở bên trong. Lúc này thì đôi mắt màu bạc của Ololu đã chiếu ra bóng dáng đội mũ miệng ba tầng, mặc pháp y lam sậm cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ bạo ngược ở xa xa, cùng với sương mù xám trắng bị khí tức bạo quân che cực kỳ mơ hồ. Một dòng sông lập tức sóng nước đồng thời hiện ra ở trong mắt của hai người, vần quanh bóng dáng giống như bạo quân, vần quanh khu vực tầng ngoài của Canedon. Trong im lặng, căn nhà hình chữ nhật cùng cây trụ lớn tái nhật vừa rồi bị hủy diệt trong tia chớp gió bão, dặm lại lần nữa được dựng lên. Thợ rèn khổng lồ chỉ còn lại cái ngón chân kia, cháy đen, lại có được thân thể, xuất hiện ở trong lăng mộ, bốp bốp đập lên cái thớt gỗ. Tất cả cái này lại quay về bộ dáng khi bạo quân tiến vào không bao lâu. Nhưng mà cờ lên mặc theo kiểu giáo hoàng đã không thấy. Hai bí ngẫu của anh thì tính cả bọt biển còn sót lại của kẻ cướp đoạt linh giới đã không thấy đâu nữa rồi. Bóng dáng tương ứng không thể trở về, cảnh tượng vừa dựng lại theo thoát phá, biến trở về bộ dáng sau đại chiến. Kẻ nuốt đuôi Ololu cứ lặng lặng nhìn như vậy, hồi lâu thì không hề động đậy. Sám trắng đang dâng lên từ chỗ sâu trong Canedon, hạ xuống từng chút một. Phía trên sương mù xám, Klein mệt mỏi ngồi ở trên ghế dựa của kẻ khờ. Mệt ngay cả để hai cho bí ngẫu Enzo cùng Lugwell đến bóp vai cũng làm không được. Quyền trượng hải thần đã bị anh đưa trở về đống tạp vật. Lá bài bạo quân cũng rời khỏi hồn thể của anh, đặt ở bên cạnh lá bài hoàng đế đen. Bọt biển còn sót lại của kẻ cướp đoạt linh giới thì lơ lửng ở phía trước, không ngừng phân ra đặc tính vi phạm, lại không ngừng kết hợp cùng các điểm sáng. Klein hoãn một lúc, thấy các điểm sáng trắng rơi xuống mặt ngoài bàn dài loang lổ, cùng với một sự vật trong suốt tựa như không có sức nặng. Sự vật đó lớn chừng bàn tay, giống như từ những con trùng gì đó quấn quanh mà thành, tương tự hình người. Bên trong còn có chất lỏng không có màu sắc, thường có bọt biển toát ra, phát tán ra ánh sáng màu đen. Cờ lên thì không dám nhìn cẩn thận, bởi vì sự vật trong suốt không có sức nặng nọ, ở những chỗ rất nhỏ có kết cấu càng thêm phong phú, hình thành một đám hoa văn phù hiệu không thể diễn tả, tựa như mang tri thức, lực lượng biến hóa, bí ẩn, quỷ dị, điên cuồng cùng các loại khái niệm trực tiếp dung nhập vào trong, để cho chúng nó không hề chịu tưởng. Cái này mang đến cho Klein cảm giác mê muội mãnh liệt, thậm chí có loại tinh thần tiếp cận sụp đổ, hồn sắp mất khống chế rồi. Đây chính là hồn thể chân thật kẻ cướp đoạt linh giới. Bụi tương ứng cũng có, đại khái 70g nhiều hơn so với cần thiết, cũng nhiều hơn so với cả mình dự đoán. Klein thì hơi gật đầu không thể nhận ra, chứa bụi vào trong cái hộp kia, tính cả hồn thể chân thật, cũng đưa vào trong đống tạp vật, đồng thời sử dụng sương mù xám bao trùm. Hoàn thành việc này thì anh nâng tay day day thái dương, không tiếng động tự diễu. Nếu không phải cầm quyền trượng hải thần gặp phải kẻ cướp đoạt linh giới tập kích, mình quá nửa sẽ trực tiếp lựa chọn rời khỏi Canedon, đợi cho có giúp đỡ thì mới ổn thỏa làm săn bắn, để khống chế động tĩnh, không sợ kinh động đến sự vật không biết ở khu vực trung tâm. Ai cuối cùng liều như vậy, tuy kết quả khá tốt, nhưng mà thật sự không phù hợp với tính cách của mình, cũng hoàn toàn mâu thuẫn với sắm vai con đường nhà bói toán. Về sau tận lực tránh ở bên ngoài vận dụng quyền trượng hải thần. Kẻ cướp đoạt linh giới đã săn bắn thành công rồi, không cần tìm tiểu thư săn bắn hỗ trợ nữa. Chờ vài ngày, viết thư cho cô ta, để cho cô ta không cần vướng bận chuyện này nữa. Bất quá mình có thể dự cảm, về sau còn có thể đi Canedon, đến lúc đó thì có lẽ còn mời tiểu thư săn bắn hỗ trợ nữa. Mặt khác, sưu tập tình báo quỷ thuật tà quái không thể hoàn thành ký thác hy vọng ở chỗ thành Bạch Ngân được rồi. Trong khi ý nghĩ xoay chuyển, Klein không mang theo bí ngẫu trực tiếp trở về hiện thực, chấm dứt nghi thức, đi về phía giường ngủ, ngã xuống liền tiến vào ngủ say. Đã chạy thoát rồi sao? Suýt nhìn người nam đối diện hỏi Daily Simon đang thông linh. Bọn họ vừa hoàn thành thành công, lại bắt được vài thành viên của linh giáo đoàn. Nhưng mà nhân vật mấu chốt thể hiện trong tình báo, tay tái nhợt, Palenque, Takilus, Takitus lại không có ở cứ điểm này. Đây là một vị bán thần danh sách 5, danh sách 4, cho nên tiểu đội bao tay đỏ không chỉ có vận dụng vật phong ấn cấp 1, còn mời cả mắt nữ thần Ilya ra tay, kết hợp lại bắt hụt. Daily Simon thì gật đầu. Đúng vậy. Cô trò nhìn về phía tù binh, giọng nói không có thông linh mơ hồ hỏi. Palenque, Takitus đi nơi nào? Hắn nói hắn đi gặp một người. Vị thành viên của linh giáo đoàn kia thong thả hồi đáp. Người kia là ai? Daily Simon truy hỏi. Đám người của Leonard Mitchell cũng đều đưa ra ánh mắt lại đấy để nhìn. Người nam bị thông linh thì giọng nói không có phập phồng mà đáp. Ensign Will. Ensign Will. Nghe được cái tên này thì ở đây toàn bộ bao tay đỏ đều lặng lẽ xuống. Nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện cả. Từ vị đại giám mục tiền nhiệm này phản bội tới nay, giáo hội đêm tối chưa bao giờ thả lỏng đuổi bắt đối với hắn cả. Đại giám mục ở đỉnh tầng cùng nhóm chấp sự cao cấp thay phiên phụ trách hiệp trợ lẫn nhau, thường xuyên mang theo vật phong ấn tương ứng đi khắp nơi nơi tìm kiếm manh mối, nhưng mà thủy chung thì không thể tập trung được Ensign Will, luôn vì đủ loại trùng hợp mà chợt mất hắn. Không chỉ ngay cả bóng người cũng chưa thể thấy, mà còn bị đối phương làm ra vài đại sự, giết chết nhiều kẻ gác đêm. Cái này đối với cả toàn thể giáo hội đêm tối cùng đội ngũ kẻ gác đêm mà nói, vừa là kiều hận vừa là sỉ nhục. Hai tay buông xuống của Leonard Mitchell không tự giác được nắm lên, hô hấp cũng trở nên trầm trọng vài phần. Hắn rất nhanh bắt buộc bản thân dãy ra khỏi cảm xúc đột nhiên dâng lên kia, đặt lực chú ý ở nơi khác. Khó trách Danny Dantis gặp Ensign Will ở trong hành trình biển cuồng bạo, bởi vì mục đích người sau cũng là Nam Đại Lục, cũng là Đông Bayron. Mọi người ở trong lặng lẽ, Danny Simon thì trực tiếp dùng linh thể phát ra âm thanh mơ hồ không có biến hóa quá rõ ràng, chỉ mang theo một chút lạnh lùng, tốc độ nói theo đó nhanh hơn một chút. Bọn họ gặp mặt ở nơi nào? Thành viên của linh giáo đoàn kia thì mờ mịt lắc đầu. Không biết. Daily lại liên tục nói ra vấn đề, nhưng mà không có được trả lời ý tưởng. Cuối cùng thì cô lùi ra phía sau một bước, đưa ra ánh mắt hướng về phía của Sweet, đội trưởng tiểu đội bao tay đỏ. Sweet thở dài, cân nhắc nói. Đầu tiên thì mang tình báo này báo cho ngài mắt nữ thần biết đi. Từ cô ta liên hệ cùng với cả thánh đường Ensign Will, mang theo 008. Không phải một mũi bao tay đỏ chúng ta có thể đối phó được. Tiếp theo, theo manh mối của Palenque Takitot đang truy nã xuống, hy vọng có thể bắt được rõ ràng mục đích của Ensign Will. Ở dưới tình huống không thể truy tung của hắn thì có thể đề cập tập trung hắn, nắm giữ mục đích của hắn càng thêm quan trọng so với nắm giữ hành tung của hắn. Cái này thì có lẽ có thể hỗ trợ chúng ta bố trí cho hắn một cạm bẫy không thể không tiến vào. Cuối cùng, từ giờ trở đi, thời khắc lưu ý mỗi một cái trùng hợp phát sinh trên người bản thân, mặc kệ đó là tạo thành từ nguyên nhân gì, đều phải báo cáo với tôi. Rõ, đội trưởng. Trong khi đội viên bao tay đỏ cùng đáp lại thì Leonard vẫn duy trì lặng lẽ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Daily Simon một cái, phát hiện ra người trông cửa tự xưng kẻ thông linh này cũng không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm. Cùng lúc đó thì trong đầu của hắn quẩn quanh vang lên giọng nói hơi già nua của Paris Zaraster. Xem ra tôi sẽ thấy một vở kịch đuôi cùng trốn rồi đây. Lão nhân có ý gì vậy? Ông ta ám chỉ cái gì? Đuôi cùng trốn. Chúng ta vừa quyết định mở ra điều tra đối với cả mục đích của Ensign Will thì 008 đã biết rồi. Leonard hồi tầm mắt, bỗng nhiên có một ý tưởng. Nếu từ một người vốn đã chết đi âm thầm tiến hành điều tra tương quan, có thể tránh né cảm giác của 008 hay không? Ngủ chừng 2 giờ thì có lên xoa cái đầu còn đau đau rõ ràng của mình, thong thả đứng dậy khỏi giường. Tiếp theo thì anh kéo chuông ở cạnh cửa, chờ đợi người phục vụ đi lên. Không bao lâu thì một người dân bản xứ cố ý mặc kiểu Rouen, áo sơ mi trắng di lê, đi đến bên ngoài đưa tay gõ cửa phòng. Cậu lên thì xoay tay nắm kéo cửa ra một khe hở, giọng khàn khàn nói. Cho một phần bữa trưa đến phòng trước dùng quá sớm nha. Giờ khắc này thì bộ dạng của anh đã biến thành bí ngẫu Enzo phơi nắng đen đúa. Là một quý ngài có hai người hầu, ở căn phòng xa hoa thì không thể tiến nào tự mình đến tận cửa để dặn dò người phục vụ được. Một bữa trưa có yêu cầu đặc biệt gì không ạ? Người phục vụ bản xứ nọ lấy ra giấy bút vừa ghi lại vừa dùng phát âm tiếng Rouen có chút kỳ quái rồi hỏi. Cô lên thì dùng tiếng Rouen cũng không có được tự nhiên đáp lại. Lấy thịt đỏ làm chủ, thêm một ly rượu vang có đá cùng chanh. Có thêm hai phần ăn cho người hầu không? Người phục vụ dân bản xứ kia hỏi theo lưu trình. Cullen lặng lẽ một giây rồi nói, có. Chấm dứt đối thoại thì anh đóng cửa phòng lại, nhanh bố trí nghi thức đưa người thắng cuộc Enzo cùng thượng tướng địa ngục Lugwell từ phía trên sương mù xám và hiện thực. Về phần bấm máy đói khát cùng ba toang hải ngôn đều tạm thời lưu ở trong đống tạp vật, một cái là vì đói bụng, một cái là vì có chút khó có thể ngăn chặn bốc đồng ca hát. Chờ cậu lên thao túng bí ngẫu thu dọn xong phòng, vài người phục vụ tiếp tục lục tục đi lên. Đến bữa trưa thì đến. Vì thế toàn bộ phòng chỉ còn lại có động tĩnh dao nĩa khẽ chạm đĩa ăn cùng với cả tiếng nhai nuốt không quá rõ ràng. Không qua bao lâu, cậu lên buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn, lau miệng, thỏa mãn dựa vào ghế ở phía sau. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, cứ như vậy thì mình sẽ bị béo phì mất. Hai bí ngẫu mất đi năng lực ăn uống, nhưng mà Cullen vì che giấu lại không thể không thêm ăn phần của hai người kia. Cái này làm cho anh không thể để thực vật lãng phí. Hoàn hảo, mình là người không mặt. Cullen che miệng, lại nấc một cái, lập tức hô uống nuốt phần rượu vang còn lại. Thẳng đến lúc này thì anh mới cảm giác bản thân đã hoãn lại, có tinh lực đi suy nghĩ các loại chi tiết trong chiến đấu cùng với cả Cameron lần này. Con đường kẻ ăn trộm thật sự đáng sợ. Chỉ là một phù chú chế tác từ trùng thời gian có thể thu được hiệu quả không thể tưởng tượng như vậy. Kẻ báng bổ thần linh Amon thân là vua thiên sứ đến cùng khủng bố đến bao nhiêu là có thể nghĩ ra. Chẳng sợ chỉ là một phân thân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hoàn hảo, mình trước đó không có cậy mạnh, hiểu được bắt chước cách làm của người có kinh nghiệm giả, trực tiếp chạy trốn tới Nam Đại Lục. Tạo vật chủ chân thật thật sự là coi trọng đối với cả mình, trực tiếp để cho kẻ nuốt đuôi Ololu chạy đến sao? Cái này quả thật có loại cảm giác xuyên qua thời gian rồi. Thiên sứ trên bích họa xa xưa cứ như vậy mà đi ra, đi tới trước mặt mình. Hoàn hảo, mình có thể trực tiếp chấm dứt triệu hồi. Cullen vừa nghĩ đến đây thôi thì vẻ mặt đột nhiên rùng mình, phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Ululu là vua thiên sứ con đường quái vật sao? Cái này cùng nghĩa với cả đối phương có thể trực tiếp nhìn thấy đặc thù trên người của mình, nhìn thấy xám trắng sương mù, nhìn thấy cánh cửa hư ảo tạo thành từ quang cầu cùng đám trùng trong suốt, bán trong suốt tạo thành quang cầu. Cái này đến cùng đại biểu cái gì đây? Thiên sứ vận mệnh sống sót từ kỳ đệ nhị rất có khả năng biết một ít, mà tạo vật chủ chân thật có lẽ hiểu biết càng thêm nhiều. Họ sẽ không nhìn ra chính mình là chủ nhân không gian thần bí phía trên sương mù xám chứ. Mặc kệ thế nào thì trình độ coi trọng khẳng định sẽ có đề cao. Cậu lên tay phải nắm lại để ở dưới miệng, suy xét hành động mà hội cực quang hoặc hoa hồng cứu rỗi có khả năng áp dụng. Làm cho anh cảm thấy may mắn là mặc kệ hoa hồng cứu rỗi hay là hội cực quang, trước mắt cũng không tập trung được một vị tín đồ kẻ khờ nào. Bất quá, trong trận loạn chiến bên ngoài thành phố Bayram kia, khi anh lấy thân phận của Herman Sparrow hành động, có đưa ra cái bao tay hỏa chủng bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm, ý đồ đưa tới thánh giả hội cực quang. Cái này rất có khả năng để cho nhà mạo hiểm điên cuồng tiến vào danh sách hiểm nghi. Từ điểm của Herman Sparrow này kéo dài ra ngoài, thượng tướng ngôi sao, trung tướng núi băng, Danis Anderson đều có khả năng bị hội cực quang điều tra, nhắc nhở bọn họ một chút. Cullen thì thong thả thở hắt ra, đứng lên chuẩn bị đi phía trên sương mù xám. Theo anh thấy thì khác với quân đội, giáo hội gió bão, học phái hoa hồng, linh giáo đoàn đuổi bắt đối với cả Hermes Sparrow, tín đồ của tạo vật chủ chân thật đều tương đương điên cuồng, lại có thủ lĩnh thân là vô thiên sứ, thiện ở xem xét vận mệnh hoạt động ở thế giới hiện thực. Như vậy thì vô luận đám người Capella có ở trên biển hay không, khó có thể bị tập trung đến chừng nào, đều có tồn tại phiêu lưu bị tìm tới cửa. Trong đó thì trung tướng núi băng Edwina cùng thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson, thật ra thì không cần có lên quá lo lắng. Bọn họ biết không nhiều lắm, không liên quan đến vấn đề trung tâm, sẽ không bị gì cả. Duy nhất cần băn khoăn, đám đồ điên hồi cực quang, ở trong quá trình vấn đáp bình thường có lẽ sẽ bọn dùng thủ đoạn kịch liệt đây. Trong đó thì trung tướng nữ băng Edwina cùng thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson. Thật ra thì không cần Klein quá lo lắng. Bọn họ biết không nhiều lắm, không liên quan đến vấn đề trung tâm, sẽ không bị gì cả. Duy nhất băn khoăn là đám đồ điên của hội cực quang kia. Trong quá trình vấn đáp bình thường thì có lẽ sẽ chọn dùng thủ đoạn kịch liệt đây. Tây Byron. Trên đường chính phía bắc của Masanji, thành phố Avarua, Danit đang cắn thịt nướng đột nhiên dừng lại, nghe được ngài kẻ khờ chuyển lời nhắc nhở nguyên từ Hermes Sparrow. Cẩn thận người của linh giáo đoàn, cẩn thận hội cực quang. Hơn nữa người sau cần đặc biệt chú ý, đồng thời nhắc nhở một chút Anderson Hall cùng với cả Edwina bên cạnh cậu. Cẩn thận linh giáo đoàn, cẩn thận hội cực quang sao? Cái này còn thêm cái gì nữa đây? Quân đội, giáo hội gió bão, giáo hội đêm tối, học phái hoa hồng. Hermes Pardo đến cùng lại chọc cái gì đây? Vì sao lại đắc tội đến nhiều thế lực như vậy? Cứt chó! Danis vẻ mặt đầu tiên là cứng đờ, chợt vặn vẹo hẳn lên. Hắn còn chưa rõ ràng cho lắm đứng đầu bảy đại tướng quân hải tặc đã đổi người. Nghĩ cái gì vậy? Anderson ở đối diện buông dao cắt thịt, nhướng mày tò mò hỏi. Danis lặng yên, hít sâu một cái rồi nhắc nhở. Cậu có nghe nói qua hội cực quang chưa? Hắn cũng không xác định Anderson có hiểu biết hay không. Dù sao thì tổ chức hội cực quang này lúc ban đầu tương đương bí ẩn. Sau đó thì thanh danh cũng chủ yếu tập trung ở vương quốc Ruen. Anderson ha hả cười nói. Cậu cũng có thể biết mà, tôi lại cảm thấy kinh ngạc đấy. Là thuyền trưởng các cậu nói cho sao? Không đợi Danis trả lời thì hắn dùng ngón tay vuốt mái tóc như tự nói. Bọn họ tin tưởng tạo vật chủ không đâu không có. Vạn sự vạn vật đều có tinh thần. Tin tưởng cuộc đời bất quá là một hồi tinh thần lữ hành thôi. Chỉ cần nguyện ý lắng nghe lời dạy dỗ, có thể hiểu biết thần tính, phát hiện ra thần tính, tụ hợp thần tính, cuối cùng trở thành thiên sứ, vượt qua hiện thực. Tư tưởng như vậy thì nghe qua cũng không tệ lắm, nhưng mà không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ tín ngưỡng tạo vật chủ chân thật. Nghe đến đó thôi thì Danis nhịn không được trào phúng một câu. Biết cũng thật nhiều đấy, chỉ ít là hơn so với cả tôi rồi. Anderson nhất thời nhếch lên khóe miệng, nụ cười sáng lạn nói. Đương nhiên, tôi từng ở Entit gia nhập một tổ chức. Bọn họ hy vọng thay đổi xã hội, thay đổi thế giới, có thể siêu phàm không hề bí ẩn, thể hiện ở trong mắt mọi người, trở thành kẻ thống trị chân chính. Bọn họ gọi là hội chữ thập máu và sắt, tín ngưỡng cũng là tạo vật chủ chân thật. Danis vẻ mặt dại ra một chút, chán nháy mắt đã thấm ra mồ hôi lạnh rồi. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào tập mới nhất mình sẽ ra video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.